Chương 111 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Thanh Diệu Linh Trà thành thục, hàng Trần Đan. Kế tiếp là lục sư để chỗ bồi dưỡng ra tới Hầu Diện Lan. Tổng cộng 53 gốc, trong đó phổ thông phẩm chất là 19 gốc, lương hảo phẩm chất 25 gốc, thượng đăng phẩm chất 9 cây. Lục sư đệ, thật đúng là cho ta một cái đại kinh hỷ a. Tú lệ nữ tử kiểm kê sau khi hoàn thành, trên mặt ý cười càng lớn, tại Lục Huyền cùng nàng đề nghị thay đổi Hầu Diện Lan gieo trong phương thức thời gian, nàng tuy là tin tưởng Lục Huyền, nhưng trong lòng ít nhiều có chút không yên. Thẳng đến hôm nay kết quả đi ra, điểm ấy không yên mới hoàn toàn biến mất không gặp, thay vào đó là tràn đầy kinh hí, Lục Huyền biện pháp quả nhiên có khả năng tăng lên Hầu Diện Lan phẩm chất, nàng thay mặt quản lý được viên hồi lâu, rõ ràng nghiêm bình gieo trong đi ra Hầu Diện Lan mới là bình thường kết quả, mà Lục Huyền, một tháng đem Hầu Diện Lan trung. Bình phẩm chất tăng lên một cái cấp bậc. Vô luận là lương hảo phẩm chất, vẫn là thượng đăng phẩm chất, số lượng rõ ràng tăng nhiều. Linh thực phẩm chất tăng lên, cũng liên mang ý nghĩa tại luyện chế đan dược thời gian, có thể hơi tăng lên thành đan xác suất, cùng đan dược phẩm chất, chủ yếu hơn chính là, đây vẫn chỉ là thời gian ngắn thay đổi Hầu Diện Lan bồi dưỡng phương pháp kết quả, nếu là từ vừa mới bắt đầu gieo trồng cứ dựa theo Lục Huyền phương. Pháp, loại kia Hầu Diện Lan thành thục thời gian, chẳng phải là có khả năng có thể đạt được đại lượng lương hảo, thượng đẳng thậm chí hoàng mỹ phẩm chất linh thực. Nếu thật có thể làm đến, vậy nàng tại trúc cơ sư thúc trước mặt nhất định có thể mặc không ít. Lục sư đệ, ngươi phương pháp này ta nhất định sẽ thực sự bẩm báo cho sư thúc. Cải thiện Hầu Diện Lan phẩm chất, lập súng lớn như vậy công lao, sư thúc khẳng định sẽ không tiếc ca ngợi sư đệ ngươi. Ta đi giúp sư đệ ngươi xin một bút kiếm ấn như thế nào? Lời như vậy, vô luận là công pháp pháp khí, vẫn là đan dược phù lục, sư đệ có thể tự do lựa chọn. Vậy liền đa tạ sư tỷ. Lấy kiếm ấn xem như ban thưởng, Lục Huyền cầu không thể, cấp bách đáp một bên nghiêm bình tại so sánh kết quả đi ra phía sau, trên mặt lúc xanh lúc trắng, do dự mãi, di tới trước mặt Lục Huyền. Lục sư đệ, phía trước là ta quá mức ích kỷ, một lòng, bảo thủ không chịu thay đổi, không có sư đệ cái kia dũng khí, mong rằng sư đệ lý giải thứ lỗi. Lục Huyền thay đổi bồi dưỡng phương pháp phía sau hiệu quả rõ ràng như thế, hắn tự nhiên không có khả năng tổn hại sự thật. Lại kiên trì chính mình trước đây cách nhìn, vậy rất có thế mà đi về sau gieo trồng Hầu Diện Lan tư cách trong lòng Nghiêm Bình hối hận không thôi, sệ mặt xuống, tới cho Lục Huyền chịu nhận lỗi. Nghiêm sư huynh nghiêm trọng, người phía trước ý nghĩ cũng nói không lên cái gì đúng sai, sau này nếu là có cái gì muốn hiểu mới bồi dưỡng thủ đoạn địa phương, có thế tới. Cũng ta giao lưu một hai. Lục Huyền ôn hòa cười lấy nói, Nghiêm Bình đã hạ thấp tư thái, vậy mình cũng không cần thiết để ở trong lòng. Kể phần phương pháp, ngược lại đã lưu truyền ra di, nhiều một. Người không nhiều. Lục sư đệ lòng dạ rộng lớn, Nghiêm mổ khâm phục. Nghiêm bình ôm quyền, phát ra từ đáy lòng nói trong động phủ trước người Lục Huyền trên bảng, trưng bày 90 mai đặc thù tiền tệ không biết rõ cái gì vật liệu luyện chế mà thành, hình như tiểu kiếm, cứng rắn vô cùng, chính là lưu thông tại trong Thiên Kiếm Tông kiếm ấn. Dựa vào tiểu kiếm này đồng dạng tiền tệ, có thể tại trong tông môn đổi lấy đến đủ loại sự vật. Lục Huyền tại hoàn thành nhiệm vụ phía sau, tiến về thứ vụ đường nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng, bất ngờ lấy được 90 mai kiếm ấn, trong đó 30 mai là bồi dưỡng Hầu Diện Lan nhiệm vụ trả công, mặt khác 60 thì là Diêu sư tỷ làm hẳn tại trúc cơ sư thúc trước mặt xin mà tới, xem như hẳn cải thiện. Hầu Diện Lan bồi dưỡng phương pháp ban thưởng, bình thường bồi dưỡng Hầu Diện Lan, 3 tháng mới có thể cầm tới 30 mai kiếm ấn, mà cái kia cải thiện phương pháp, 1 tháng liền có thể cầm tới 60 mai kiếm ấn. Trên mặt hắn hiện ra mỉm cười. Một tay quét qua, 90 mai tiểu kiếm thu vào trong túi trữ vật hắn đi tới linh điền, tỉ mỉ ngó nhìn trong linh điền rất nhiều linh thực, 3 tháng đi qua, khác biệt phẩm giai linh thực phân biệt trưởng thành không ít kio xuống 200 gốc linh huỳnh thảo đã có một chút tiến vào hoàn toàn chín mùi giai đoạn, Lục Huyền từng gốc trong đi qua, tâm thần ngưng kết phía dưới, chỉ cần thấy được phía dưới linh huỳnh thảo thanh tiến độ kéo căng, liền đem nó ngắt. Lấy cuối cùng, đạt được 28 gốc thành thục linh huỳnh thảo, trong đó, lương hảo phẩm chất làm 8 cây, thượng đăng phẩm chất là 14 gốc. Hoàng mỹ phẩm chất. Làm sầu cây. Xứng đáng là tông môn A, bởi vì có được bồi dưỡng Hầu Diện Lan nhiệm vụ, chăm sóc linh huỳnh thảo không có phía trước cái kia cẩn thận, có thể thành thục phía sau, lấy. Được hoàng mỹ phẩm chất linh huỳnh thảo so trước đây còn nhiều hơn không ít. 28 gốc bên trong lại có 6 cây hoàng mỹ phẩm chất, đây chính là linh điền linh nhưỡng, linh khí ảnh hưởng tới. Lục Huyền lần nữa cảm giác chính mình tiến vào tông môn là một cái vô cùng lựa chọn chính xác trong linh nhưỡng. Xuất hiện 28 cái chùm sáng màu trắng, hơi hơi lóc ra, hấp dẫn Lục Huyền tiến đến nhặt, Lục Huyền từng cái dụng chạm, trùng sáng hóa thành vô số điểm sáng, trần vào trong cơ thể hắn, một đạo ý niệm theo trong đầu hiện lên, thu hoạch linh huỳnh thảo một gốc, thu được tháng 6 tu vi. 5. Thu hoạch linh huỳnh thảo một gốc, thu được tháng 9 tu vi. Năm trong đó có 10 gốc linh huỳnh thảo mang đến tu vi ban thưởng, lục huyền thể nổi nhất lên từng lớp linh lực triều dâng, điên cuồng trùng kích cân mạch đan điền. Hắn đứng tại chỗ, cố gắng khống chế linh lực khôi phục lại bình ổn, kể tuy nói đã tiến vào tông môn, linh lực độ tĩnh khiết nồng độ cùng tại phường thị so sánh, không thể so sánh nổi, tăng thêm lại có. Tiểu ngũ hành công dạng kia thượng. Đăng công pháp, nhưng vẫn là không so được ẩn chứa tu vi ban thưởng trùng sáng màu trắng. Lục huyền âm thầm cảm thần, lần này ngắt lấy hơn 20 gốc linh huỳnh thảo làm hắn mang đến hơn 6 năm tu vi, muốn so hắn tại tông môn khoảng thời gian này tu hành. Nhiều hơn rất nhiều lần, nguyên bản luyện khí tầng 8 tu vi tăng lên một đoạn dài. Mặt khác còn lại trùng sáng màu trắng, mở ra 7 cái phù lục, 5 cái nhất phẩm phù lục, 2 cái nhị phẩm kiếm khí ngàn vạn phù, còn có 5 hạt nhất phẩm bồi nguyên đan, 2 cái địa dẫn thuật túi kinh nghiệm, 1 cái canh kim kiếm quyết túi kinh nghiệm, ngoài ra còn có 3 giọt thảo linh nguyên. Dịch, Lục Huyền gặp thảo khôi lỗi khoảng thời gian này tương đối vất vả, liền hướng hắn to lớn nhọt cỏ a nhét vào một giọt tản ra nồng đậm cỏ cây linh khí thảo linh nguyên dịch. Đưa nó một đỉnh nón xanh, tỏ vẻ cảm tạ, còn lại 170 dư gốc linh huỳnh thảo, tuy là đều đã tiến vào thành thục giai đoạn, Lục Huyền làm không ảnh hưởng nó phẩm chất, dự định hoàn toàn chín mũi. Sau lại đem nó ngắt lấy, hắn tại trong linh điền ngó nhìn rất nhiều linh thực trạng thái, phát hiện một gốc thanh diệu linh trà, có một cái xanh nhạt lá trà đã có thể hái xuống. Lục Huyền trì hoãn hít thở, thận trọng đem lá trà lấy xuống, trong tay lá trà cực kỳ xanh nhạt, thanh hương bốn phía, thả tới chóp mũi vừa nghe, phản phất có cô thanh linh chỉ khí tiến vào trong thất khiếu, khiến người lập tức thanh tỉnh không ít. Thanh diệu linh trà, nhị phẩm linh thực, ngất lấy phía sau lá trà có thanh tâm sáng suốt công hiệt, có thế ở một mức độ nào đó chống cự tai họa xâm nhập nhiễm bấn. Lá trà có thế trực tiếp phục dụng, có thể xào chế thành trà khô lá pha thành linh trà, còn có thể xem như một ít đan dược tài liệu luyện chế. Ngắt lấy phía sau lá trà vị trí của bên trên xuất hiện một cái trùng sáng màu trắng, Lục Huyền nhẹ nhàng dụng chạm, trùng sáng hóa thành vô số nhỏ bé điểm sáng tràn vào thể nội, một mai tản ra thanh linh khí tức đang được xuất hiện tại trong bàn tay hẳn hàng trần đan, tam phẩm đan dược, sau khi phục dụng có thể loại trừ thế nội tu hành tạp chất, giảm xuống tu sĩ dị hóa nguy hiểm. Chương 112 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Lưu Ly đoán cốt pháp y. Tam phẩm đan dược, hàng trần đan, có thể loại trừ tu sĩ thể nội tạp chất, giảm xuống tu sĩ dị hóa nguy hiểm, có loại này công hiệu đan dược, xem như tương đối ít thấy. Lục Huyền ngắm nghĩa trong lòng bàn tay thanh hương bốn phía tròn trịa đan dược, tự lầm bấm kỹ tu sĩ tại tu hành trong quá trình, nếu là ở đề đăng giai linh mạch hình thành linh khí hoàn cảnh phía dưới, hấp thu luyện hóa linh khí thời gian, khả năng có nhỏ bé tạp chất sót lại. Tại thế nội, lâu dài tích lũy xuống, sẽ đối tu sĩ đột phá cảnh giới chờ tạo thành một chút ảnh hưởng, mặt khác, trường kỳ lưu lại tại giả ngoại, tiếp xúc đục ngầu linh khí, tạp chất tích lũy càng sẽ tăng nhanh, dưới loại tình huống này, nếu là đụng phải tai họa xâm nhập trong thân thể, sẽ lại càng dễ gây nên tu sĩ dị hóa thành quái dị. Lục Huyền hồi lâu phía trước tại Lâm Dương phường thị phiên chợ tấn tu bên trong, liền đụng phải một tên luyện khí tu sĩ dị hóa, đột nhiên không khác biệt công kích tu sĩ khác. Hiện tại, có thanh diệu linh trà mở ra viên này tam phẩm hàng trần đan, liền có thể giảm xuống dị hóa nguy hiểm, hắn không định dùng viên này hàng trần đan đi bán ra hoặc là đổi lấy những vật khác, một cái nuốt vào trong bụng, mấy hơi thở phía sau, một cổ thanh linh chỉ khí theo trong bụng bốc lên, phi tốc lan trần tới Lục Huyền toàn thân, lập tức hắn cảm giác được thân thế nhẹ bằng, hình như có một chút vô hình đồ vật theo thể nội xua tán đi ra. Mặt khác, hắn còn cảm giác được đầu mình não trước nay chưa có thư thái, trong đầu từng đạo tin tức phi tốc lướt qua, đã qua đủ loại, rõ mồn một trước mắt. Đây cũng là hàng trần đan thanh tâm sáng suốt hiệu quả. Lục Huyền hồi tưởng đến chính mình theo trong tàng kinh các có được. Tiểu ngũ hành công, vân đăng thuật, phía trước lý giải nông cạn địa phương, một thoảng. Minh bạch rất nhiều. Ta thích tu hành để ta tiến bộ. Tam phẩm hàng trần đang ảnh hưởng, để luyện khí tăng 8 Lục Huyền có một loại hóa thân thành thiên tài ảo giác, hắn cảm giác ra loại trạng thái này hình như sẽ còn duy trì một đoạn thời gian, liền rời đi động phủ, thuê một cái linh hạt, lần nữa di tới tầng kinh các. Trong tầng kinh các, không nhìn thấy lần trước tên kia già nhưng vẫn tráng kiện tu sĩ, thay thế hắn là một tên tướng mạo phổ thông luyện khí tu sĩ cấp cao. Lục Huyền tiêu 3 cái kiếm ấn, theo trong tầng kinh các thuê lại 3 bản thật dày sách ngọc không phải cái gì công pháp tu hành, bí thuật cường đại, chỉ là một chút liên quan tới linh thực, linh thú tu hành giới thường thức, hắn cơ sở yếu kém, thuần túy dựa vào đối với linh thực tức thời trạng thái nắm giữ cùng trùng sáng màu trắng phản hồi, mới đi đến hiện tại một bước này. Đã tiến vào tông môn, có cơ hội tốt như vậy, vậy dĩ nhiên đến thật tốt nằm chắc. Bù lại một phen liên quan thường thức trở lại động phủ, thừa dịp chính mình trạng thái còn, hắn nhân thể mở ra sách ngọc, một gốc sinh động như thật linh thực hư ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, hư ảnh cực kỳ chân thực, thậm chí ngay cả linh thực bên trên phiến lá hoa văn đều có thể nhìn nhất thanh. Nhị sở, tại linh thực bên cạnh hư ảnh, còn có một hàng chữ nhỏ, cặn kẽ giới thiệu linh thực chủng loại, phẩm giai chờ tin tức. Lục Huyền đem hư ảnh này cùng chữ nhỏ thật sâu nhớ kỹ, lật ra trang thứ hai. Ba bản sách ngọc bên trong ghi lại đều là liên quan tới linh thực linh thú kiến thức, linh thực linh thú chúng loại, phẩm giai, thường thấy nơi sản sinh, linh thực sinh trưởng hoàn cảnh, ngắt lấy phương thức, cất giữ thủ đoạn, thường thấy sâu bệnh phương pháp. Giải quyết linh thú đủ loại kỹ kịp tính, nuôi dưỡng phương pháp, trị liệu thủ đoạn các loại, mỗi lật ra một trang, liền hiện ra một đạo phản phất thực chất hư ảnh. Dạng này lập thể phương thức có thể làm cho tu sĩ có khả năng càng tốt nhớ kỹ, cũng tăng lớn kiến thức lư. Truyền ra ngoài độ khó, tiếp xuống mấy ngày, Lục Huyền liền một mực chờ trong động phủ, bồi dưỡng linh thực, nuôi dưỡng Đạp Vân Xá Ly cùng Thiết Ngao Giải, thời gian còn lại liền đều tại lật xem. Cái này ba bản sách ngọc, dò xét linh điên thời gian, tâm thần ngưng kết phía dưới, lại có một nhóm linh huỳnh thảo tiến vào hoàn toàn chín mùi giai đoạn, tổng cộng có 26 gốc linh huỳnh thảo thành thục, trong đó, 7 cây làm hoàng mỹ phẩm chất, mặt khác cũng đều làm lương hảo hoặc là thượng đăng phẩm chất. Thượng đăng số lượng còn nhiều hơn chút ít, trùng sáng màu trắng từng cái sau khi hấp thu, mang đến gần tới 6 năm tu vi, làm cho Lục Huyền tu vi lần nữa tăng lên một đoạn dài, khoảng cách đột phá đến luyện khí tầng. Chính chỉ có cách nhau một đường, mặt khác trùng sáng chủ yếu mang đến là đan dược phù lục, lấy nhất phẩm làm chủ, cũng có hai cái nhị phẩm phù lục. Bên cạnh đó, còn có hai dọc thảo linh nguyên dịch, cùng một cái bồi nguyên đan đan phương túi kinh nghiệm. Thảo linh nguyên dịch tiếp tục kín đáo đưa cho thảo khôi lỗi, để nó hấp thu bên trong nồng đậm có cây linh khí, đan phương túi kinh nghiệm sau khi hấp thu, Lục Huyền đối với luyện chế lý giải của bồi nguyên đan càng đậm một phần, thậm chí có một cổ rụt rịch cảm giác, muốn tìm cơ. Hội chơi cái thượng đẳng đan lô, thử một chút, loại trừ hơn 20 gốc linh huỳnh thảo thành thục phía sau, ba cây thanh diệu linh trà cây trà bên trên xanh nhạt lá trà cũng có ba mảnh có thể ngắt lấy. Lục Huyền thận trọng đem thanh diệu linh trà lá trà hái xuống, thu nhập đặc chế trong hộp ngọc. Tận lực giữ lá trà linh lực. Ba mảnh lá trà bên trong, hai mảnh cùng ngắt lấy mảnh thứ nhất phẩm chất giống nhau, đều làm lương hảo phẩm chất, còn có một mảnh làm thượng đăng phẩm chất, ba cái trùng sáng màu trắng xuất hiện tại lá trà bị ngắt lấy vị TR, Lục Huyền nhẹ nhàng nhặt, trùng sáng hóa thành điểm sáng ngân hà, tràn vào trong cơ thể hắn thu hoạch thanh diệu linh trà lá trà một mảnh, thu được tam phẩm hàng trần đan một hạt. Một hạt tản ra thanh hương khí tức đang dược xuất hiện tại trong bàn tay hắn, thu hoạch thanh diệu linh trà lá trà một mảnh. Thu được tam phẩm phù lục tịnh linh phù một mai. Một trương như là bạch ngọc phù lục xuất hiện tại trong tay Lục Huyền, trên bùa chú có vô số gần như trong suốt hoa văn, tản mát ra một cổ thánh khiết tinh khiết khí tức, một đạo ý niệm theo trong đầu hắn hiện lên, tịnh linh phù, tam phẩm phù lục, sử dụng thời gian có thể hắn phát hiện xung quanh nhất định khu vực tai họa, đối với quỷ cấp tai họa có nhất định làm sạch hiệu quả. Quỷ cấp tai họa, cái kia đã tương đương với trúc cơ tu sĩ, xứng đáng là tam phẩm phù lục. Muốn so tương tự tác dụng nhất phẩm khư tà phù cường đại không biết bao nhiêu. Lục Huyền cảm thần nói, gieo trồng nhiều như vậy linh huỳnh thảo, hắn theo màu trắng bên trong trùng sáng mở ra không ít nhất phẩm khư tà phù, sử dụng phía sau có thể cảm ứng xung quanh tai họa. Khí tức, có đúng không tai họa tạo thành thương tốn cũng không lớn, lại càng không cần phải nói có thể làm sạch quỷ cấp tai họa. Lục Huyền đem hẳn lấy được mai thứ nhất tam phẩm phù lục thu vào trong túi trữ vật, quay đầu nhìn về cái cuối cùng trùng sáng màu trắng. Cái trùng sáng này là phiến kia thượng đăng phẩm chất lưu lại, bởi vậy hắn đối nó chờ mong cản lớn, mang to lớn chờ mong. Lục Huyền thò tay, nhẹ nhàng điểm một cái lơ lửng ở cây trà lão căn bên trên trùng sáng màu trắng. Trùng sáng hóa thành vô số điểm sáng, nháy mắt trần vào Lục Huyền thể nội, lập tức, trong đầu hắn xuất hiện đại lượng tin tức thu hoạch thanh diệu linh trà lá trả một mảnh, thu được tam phẩm công pháp. Lưu ly đoán cốt pháp, thượng, lưu ly đoán cốt pháp, tam phẩm công pháp, tu hành phía sau có thể ma luyện rèn đúc tu sĩ toàn thân hài cốt. Khiến cho trong suốt long lanh, độ cứng có thể so tam phẩm pháp. Khí. Tam phẩm công pháp luyện thế, xứng đáng là thượng đăng phẩm chất nhị phẩm linh thực. Trong lòng Lục Huyền kinh hỉ, không nghĩ tới một mảnh nhị phẩm thanh diệu linh trà lá trà mở ra tam phẩm công pháp luyện thế. Chỉ lã, bộ trên là cái quỷ gì? Hắn mang theo nghĩ hoặc, chờ triệt để tiêu hóa xuất hiện tại trong đầu tin tức phía sau, vậy mới trong lòng sáng tỏ, bộ trên lưu ly đoán cốt pháp chỉ có thể tu hành đến luyện khí giai đoạn. Nếu muốn tiến thêm một bước, đến mở ra phần dưới công pháp. Chương 113 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Hàng nhái vượt Long Hoàng. Cùng phía trước lấy được liệt ngân nhận pháp khí có chút tương tự, chỉ là không biết rõ muốn bao nhiêu trùng sáng mới có thể mở đi ra bộ. Lưu Ly đoán cốt pháp. Sớm tại Bắc Khu trong tiểu viện, không cấp bậc thực nguyệt quả thành thục phía sau, Lục Huyền thỉnh thoảng sẽ đạt được liệt ngân nhận tàn phiến ban thưởng, tiêu hồi lâu thời. Gian mới tập hợp đủ 10, 20 mai tàn phiến, tạo thành hoàn chỉnh liệt ngân nhận pháp khí hiện tại đã xuất. Nhỏ hơn rất nhiều and Lưu Ly đoán cốt pháp bộ trên, chỉ cần mở ra trúc cơ giai đoạn phần dưới công pháp, liền có thể tập hợp đủ, độ khó cùng liệt ngân nhận so sánh. Ba cây đan sen chẳng chịt thanh diệu linh trà cây trả bên trên, mỗi sinh ra 6-7 mảnh xanh nhạt linh trà diệp, ngắt lấy bốn phía sau, Lục Huyền đếm một thoáng, còn thừa lại 15 mảnh. 15 mảnh thanh diệu linh trà lá trà, chỉ cần mở ra Lưu Ly đoán cốt pháp phần dưới, ổn. Lục Huyền lòng tin 10 phần, hắn nghỉ ngơi sau 3 ngày, liền lần nữa đi tới thứ vụ đường, định tìm cái thích hợp nhiệm vụ kiếm lấy kiếm ẩn, hiện tại trên mình tổng cộng có 87 đạo kiếm ấn. Trong đó hơn phân nửa vẫn là cải thiện hầu diện lan phương pháp trồng trọt được đến lần trước tại Tư Nông Điện mua sắm linh thực linh chủng thời gian. Lục Huyền đại khái hỏi thăm trân quý loại linh thực linh chủng cần thiết kiếm ẩn số lượng. Nhị phẩm trân quý hiếm thấy linh chủng đại khái tại 20 đạo kiếm ấn tả hữu. Về phần tam phẩm linh chủng, linh thực cây non, căn cứ trân quý mức độ cùng linh thực công hiệu, tại mấy chục tới 100 kiếm ấn không giống nhau, ít nhất đều không thua kém 50 kiếm ấn động phủ trong linh điền. Đã trông lấy mấy loại nhị phẩm linh thực, lại thêm chính mình tu vi gần đột phá đến luyện khí tầng 9, Lục Huyền bởi vậy không hề gieo trồng chút ít. Nhị phẩm ý nghĩ của linh thực, hắn kế hoạch đối đến một loại tam phẩm trân quý linh thực cây non hoặc là linh chủng, chờ thành thục thời gian chính mình có cực lớn nắm chắc đột phá đến trúc cơ sơ kỳ, mở ra ban thưởng vừa vặn thích hợp. Nếu là đối lấy 2-3 mai nhị phẩm linh chủng, chờ chừng 1 năm thành thục phía sau, còn có thể mở ra luyện khí giai đoạn bảo vật, đến lúc đó liền có vẻ hơi gân gà. Trong thứ vụ đường, vẫn như cũ phi thường náo nhiệt, 20-30 tên đệ tử Thiên Kiếm Tông chờ đợi tại to lớn màn sáng phía trước, nhìn lấy chăm chú trên màn sáng xuất hiện nhiệm vụ tin tức, Lục Huyền chú ý tới, được hoạn nên nhất nhiệm vụ thuộc về tại đi một cái nào đó bí cảnh ngắt lấy linh dược hoặc là săn giết đặc biệt yêu thú, loại này nhiệm vụ bản thân trả công là thuộc tại tương đối cao một cấp, tăng thêm tiến vào bí cảnh phía sau, có lẽ sẽ còn có cơ duyên khác, tiện đường đạt được linh dược, yêu thú, vật liệu, thậm chí công pháp đang được các loại bảo vật. Một lần hành động nhiều đến mặt khác, điều tra, dọn dẹp tai họa loại cũng nhiệm vụ cũng có không ít, thứ yếu liền là gian khí trận phù tứ đại tu hành kỹ nghệ, loại nhiệm vụ này yêu cầu đủ loại, bình thường tu. Sĩ khó mà đạt tới nhiệm vụ điều kiện, có quan hệ linh thực linh thú loại nhiệm vụ không tính cực kỳ thường thấy, trả công cân là thấp nhất một cấp, có thể loại nhiệm vụ này đối với Lục Huyền tới nói cũng là không thể thích hợp hơn, gieo trồng linh thực, nuôi dưỡng linh thú phía sau liền có thể nắm giữ nó cụ thể trạng thái, liền làm cho hắn có thể thoải mái hoàn thành. Thậm chí vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Phía trước hầu diện lan liền là như vậy, mặt khác đạt được gấp đôi tại nhiệm vụ trả công kiếm ấn ban thưởng, hắn yên lặng đứng ở trong góc nhỏ, tâm mắt đảo qua không ngừng đổi mới nội dung nhiệm vụ, cuối cùng lựa chọn một cái linh thú nuôi dưỡng nhiệm vụ, nuôi dưỡng ấu sinh giao long nhiệm vụ, cần mỗi ngày nuôi dưỡng 2 lần trong thiên long hồ ấu sinh thời điểm giao long, ly long đại trăng chờ, yêu cầu tâm tính kiên định. Nhiệm vụ trả công là 10 kiếm ấn mỗi tháng. Lục Huyền linh thức đụng chạm trên trùng sáng nội dung nhiệm vụ, lập tức, một đạo ý niệm tràn vào trong đầu hắn, có quan hệ lên nhiệm vụ cụ thể tin tức từng cái hít quan hệ linh thú trong nhiệm vụ, nuôi dưỡng hình nhiệm vụ đối với Lục Huyền tới nói đơn giản nhất, cuối cùng, hắn chỉ cần thông qua nuôi dưỡng linh thú liền có thể hiếu linh. Thú tức thời trạng thái, vừa đúng phù hợp nội dung nhiệm vụ, mặt khác hắn cũng có một điểm tư tâm, theo trong phường thị mang đến bích thủy mãn máu càng ngày càng ít, Lục Huyền muốn mượn cơ hội này, nhìn có thể hay không theo. Trong thiên long hồ rất nhiều giao long, ly long trăng lớn trên mình mượn điểm yêu huyết, sau gần nửa canh giờ, Lục Huyền vận chuyển lấy một cái linh hạt, di tới nhiệm vụ chỗ cần đến, linh hạt lòng dũng cảm tương đối nhỏ, không dám trực tiếp theo trên mặt hồ bay qua, nguyên cớ lượng quanh không ít đường, Lục Huyền xem ở giá cả không đối phân thượng. Cũng không có cùng tranh luận, hắn theo linh hạt trên lưng xuống tới, đi tới mấy gian trước nhà đá. Trong nhà đá truyền đến vũ loại yêu thú mùi huyết tỉnh, để xưa nay thiện chí giúp người Lục Huyền có chút không thích ứng. Tiến vào nhà đá phía sau, hắn giới thiệu ý đồ đến, rất nhanh liền có một tên luyện khí viên mãn tu sĩ dẫn hắn bốn phía quen thuộc Thiên Long Hồ tình huống. Lục sư đệ, Thiên Long Hồ trùng điệp mấy trăm dặm, bên trong nuôi dưỡng lấy rất nhiều giao long khác mãn, trong đó không thiếu tam phẩm thậm chí càng cao phẩm giai giao. Long yêu thú. Luyện khí viên mãn tu sĩ tên là Hoàng Nguyên, tướng mạo thành thục ổn trọng. Tất nhiên, tam phẩm giao long dừng lại chỗ bố trí có cấm chế cường đại, mặt khác có trúc cơ sư thúc nuôi dưỡng. Không phải chúng ta những cái này luyện khí đệ tử có khả năng tiếp xúc. Chúng ta phụ trách chủ yếu là ấu sinh thời điểm giao long yêu thú, lấy nhị phẩm làm chủ, ngoài ra còn có đủ loại khác măng trăng lớn, nhất phẩm nhị phẩm cấp bậc đều có, trong đó có một chút càng là khó gặp dị chủng, bị tông môn sư thúc thu thập, nuôi dưỡng tại trong Thiên Long Hồ. Giao long yêu thú toàn thân là bảo, da giao long lân giáp, giao long cốt, giao long máu chờ đều dùng đường phổ biến, bởi vậy đến cẩn thận hảo hạ bọn chúng. Không thể có máy may lãnh dạm. Hoàng Nguyên làm Lục Huyền cặn kẽ giới thiệu tình huống. Lục Huyền không ngừng gật đầu. Hoàng Sư Huynh, bình thường nuôi dưỡng lời nói cần thiết phải chú ý chút gì đây? Chủ yếu là hai cái phương diện, một là muốn cho ăn no thuộc về ngươi những cái kia giao long ấu thú chờ, đồ ăn không cần lo lãng, mỗi ngày sẽ có đại lượng mới mẻ yêu thú. Huyết nhục cung cấp. Nuôi dưỡng trong quá trình, những cái kia súc sinh sẽ tranh nhau tranh đoạt, thậm chí sẽ dẫn phát tranh đấu. Một điểm này nhất định cần nên nhiều thêm lưu ý. Bên cạnh đó, giao long yêu thú lấy hung hãn nổi tiếng, có đôi khi sẽ giả tính quá độ, tính toán công kích nuôi dưỡng bọn chúng tu sĩ. Thế nhưng chỉ có bề ngoài, thực tế trọn vẹn uy hiếp không được chúng ta, trên mặt hổ không có bày cấm chế, ngoài ra còn có pháp khí khống chế bọn chúng. Hoàng Nguyên cười cười, giơ cánh tay lên, một cái vòng màu vàng tại cổ tay xoay chậm chậm, vòng tay trên mình hình như có hình rồng hư ảnh tại không ngừng du động. Phượng Long Hoàng, tương truyền có thể trói buộc chặt chân long, tất nhiên, trên cổ tay ta đây là hàng phỏng chế bên trong hàng phỏng trẻ, cùng chính phẩm có khác nhau một trời. Một vực, y. Trong tay cái này làm tam phẩm pháp khí, có thể thoải mái khống chế lại nhị phẩm giao long ấu thú cùng mãng trăng yêu thú các loại. Đợi chút nữa sẽ cho luật sư đệ ngươi một kiện, nhưng chỉ có thể ở nhiệm vụ kỳ hạn bên trong, Thiên Long Hồ giới hạn bên trong sử dụng, không thể mang ra Thiên Long Hồ, chờ. Lúc rời đi, cần đem hàng nhái Phượng Long Hoàng trả lại. Luật sư đệ có thể ghi nhớ kỹ không muốn đối cái này tam phẩm pháp khí đến lòng tham không đấy, không phải, sẽ hối hận không kịp. Nhiều năm trước liền xuất hiện qua loại tình huống này, có luyện khí đệ tử sinh lòng tham niệm, muốn nuốt vào hàng nhái Phượng Long Hoàng, cuối cùng bị giới luật đường sư. Thức bắt đến, chịu đến cực lớn trừng phạt. Hoàng Nguyên khẽ cười nói, Lục Huyền gật đầu một cái biểu thị rõ ràng, hắn mặc dù tại năm trụ trói rồng thuật bên trên chìm đám nhiều năm, có thể đối mặt số lượng đông đảo giao long yêu thú, cũng chỉ sẽ thức thủ vô sách, có thể có một kiện khống chế bọn nó đắc lực pháp khí, cái kia không còn gì tốt hơn. Chương 114 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Kèm theo tiểu đệ băng ly. Thiên Long Hồ giáp ranh, Lục Huyền đứng ở một cái cao tới 20 trượng trên sàn gỗ, ngóng nhìn mặt hồ, tự hồ là đại khái cảm giác được giờ cơm đã đến, trên mặt hồ bất ngờ hiện lên từng đầu giao long ly trăng thân ảnh, Lục Huyền theo trong những trữ vật lấy ra ba cái to lớn thùng gỗ, trong thùng gỗ tràn đầy chứa đựng lấy từng khối thịt yêu thú đều tương đối mới mẻ, linh khí dư dờ, trên thịt còn mang theo tơ máu. Phía dưới không ngừng trường giao long cự mãng ngửi được thịt yêu thú khí. Tức, tốc độ càng lúc càng nhanh, cả ngày càng kịch liệt, Lục Huyền gặp cái này, mỉm cười, bưng lên một cái thùng gỗ, đem bên trong thịt yêu thú toàn bộ rơi xuống dưới, lập tức, mặt hồ nhấc lên thao thiên cự lãng, từng đầu hình thái khác nhau giao long cự mãng bay vọt mà ra, tranh nhau cướp đoạt còn không rơi xuống thịt yêu thú, nước hồ biến đến đục ngầu một mảnh, mấy chục đầu giao long, cự mãng, khác trăng cướp thành một đoàn, tranh đoạt thịt yêu thú đồng thời, còn đi công kích xung quanh. Giao long yêu thú, tính toán ngăn cản bọn chúng cướp được đồ ăn, Lục Huyền gặp cái này, không khỏi đến nghĩ đến đã từng đút đỡ ăn hồ nhỏ cá chép tràn cảnh, đồng dạng là tranh đoạt đồ ăn, chỉ là giao long cự mãng đưa tới phản ứng càng lớn hơn trăm hơn nghìn lần không thôi, hắn tại rất nhiều giao long yêu thú nuốt yêu thú huyết nhục thời gian, tâm thần ngưng kết tại nó trên thân thể, rất nhanh đạt được phía dưới giao long đủ loại tin tức. Song đầu giao, nhị phẩm yêu thú, hung ác thô bạo, thích ăn giống chim thịt yêu thú. Một đầu mọc ra hai cái đầu giao long, toàn thân phủ đầy đen sâm lân phiến, bộc lộ bộ mặt hung ác. Xích giáp măng, nhất phẩm dị chủng yêu thú, phòng ngự cực mạnh, thích ăn đồng loại yêu thú huyết nhục. Một đầu thân thế từ đầu đến chân bị đỏ thâm lân phiến chăm chú bao khỏa cự mãng trong hồ du động, Lục Huyền chú ý tới nó thường xuyên tại lẫn nhau chém giết giao long bên. Cạnh, chờ có giao long bị thương, huyết nhục rơi xuống, nó liền tùy thời nuốt mới mẻ giao long thịt kệ băng ly, nhị phẩm yêu thú, thân mang mỏng manh thượng cổ ly long huyết mạch, thích ăn băng thuộc tính yêu thú huyết nhục. Mặt hồ trung tâm nhất. Một đầu toàn thân trắng như tuyết ly long yên tình lượng vòng lấy, tản ra nhà nhạt hàn khí, thân thể chung quanh nước hồ bị đông thành khối băng, tại nó bốn phía, bị mấy cái giao long vây đi ra trống rỗng khu vực, không có bất kỳ giao long tiến vào mảnh khu vực này tranh đoạt thịt yêu thú, nguyên cổ tuyết trắng ly long. Thoải mái nhàn nhã hưởng dụng đồ ăn, cùng bên cạnh kịch liệt động tĩnh tạo thành so sánh rõ ràng rất nhanh, ném đi một thùng lớn thịt yêu thú bị rất nhiều giao long nuốt hầu như không còn, bọn chúng mỗi người trông coi một mảnh khu vực, chậm chậm trường, tựa hồ tại chờ. Đợi nhóm thứ hai huyết nhục rơi xuống, Lục Huyền cảm lấy một cái to lớn thùng gỗ, hướng xuống khẽ đảo, mấy chục đầu giao long nhảy lên một cái, không trung không có cái gì. Ngượng ngùng, cầm nhầm. Lục Huyền nhìn trong hồ bởi vì không có ăn vào huyết nhục mà lộ ra nóng nảy rất nhiều giao long yêu thú, nhếch miệng lên. Hắn cầm lấy một cái đổ đầy thịt yêu thú thùng lớn, đại lượng yêu thú huyết nhục soạt lạp rơi xuống, cái kia hung ác song đầu giao rồng nhảy lên một cái, dư thế không giảm, dĩ nhiên vọt thẳng hướng trên đài cao Lục Huyền. Ân. Lục Huyền thần tình lạnh lẽo, trên cổ tay vòng màu vàng linh quang hiện lên, một đạo tiếng long ngâm vang lên, một đầu nhỏ bé hình rồng hư ảnh bắn nhanh ra như điện, chui vào. Song đầu giao rồng cái cổ ở giữa, lập tức, song đầu giao rồng hai cái đầu phía dưới, một cái hư thực biến hóa màu vàng kim vòng tròn đột nhiên xuất hiện, chăm chú trói buộc chặt song đầu giao long thân ảnh, song đầu giao đuôi rồng ba tại không trung vô lực động đậy mấy lần, bột một tiếng rơi vào trong hồ, kích thích to lớn bọt nước, bị Lục Huyền chơi như vậy vừa ra, song đầu giao rồng nháy mắt thành thật xuống tới, quay đầu đi cùng hắn giao long yêu thú tranh đoạt rơi vào trên mặt hồ thịt yêu thú. Xứng đáng là tự nhiên kim chế giao long yêu thú tam phẩm pháp khí, không cần tốn nhiều sức liền có thể thoải mái ứng phó được, để trong lòng Lục Huyền cảm thán, giao long tại đồng phẩm gia yêu thú bên trong xem như thực lực tương đối cường đại một cấp, cái hai đầu này gia long vừa nhìn liền biết huyết mạch đặc thù, không phải dễ chọc hạ người, không nghĩ tới bị cái này phượt long hoàng hàng nhái đơn giản như vậy khống chế lại. Hắn lưu tâm quan sát đến phía dưới rất nhiều giao long yêu thú hành động, lấy thịt yêu thú thả xuống điểm làm trung tâm, tại phía ngoài nhất, có bên trên 10 đầu cự mãng khác trăng xa xa đứng ở trên mặt hồ, không có tiến vào tranh đoạt thịt yêu thú. Trong hàng ngũ chỉ có chờ vận khí không tệ, có mấy khối thịt yêu thú ném ở khu vực bên ngoài, hoặc là chờ khu vực trung tâm giao long yêu thú hưởng dụng hoàn tất phía sau, ăn đến một. Lượng điểm thịt yêu thú cạn bã, những cái này cự mãng khác trăng đại bộ phận làm nhất phẩm yêu thú, thực lực thấp kém, đi tranh đoạt lại nói không chắc chắn bị cường đại giao long xử lý nguy hiểm, bởi vậy. Chỉ có thể tìm một cái khu vực an toàn, lại gần bên trong một điểm, lưu lại lấy không ít dị chủng mãng trăng, lấy nhị phẩm làm chủ, hung tính 10 phần. Trên thân thể có không ít vết sẹo, dựa vào hung hân cùng vị trí. Còn có thể, có khả năng cướp được không ít thịt yêu thú về phần vùng đất trung tâm, thì bị mấy đầu thực lực cường đại nhất giao long yêu thú chiếm cứ, trong đó không thiếu cùng song đầu giao tương tự huyết mạch đặc thù giao. Long, cái kia một đầu băng ly thình linh xuất hiện, xung quanh còn có mấy đầu nhị phẩm giao long yêu thú vây quanh, chiếm cứ lấy trung tâm nhất vị trí, thậm chí còn có chọn lựa. Thịt yêu thú thời gian, thịt yêu thú phân phối cực kỳ không đều a. Hạng hạng chết úng lục chết, đầu này kèm theo tiểu đệ băng ly ở vào tầng cao nhất, song đầu giao rồng chờ số ít dị chủng giao. Long ở vào thượng tầng, thực lực hung hân điểm nhị phẩm cự mãng khắc răng thì tại trung tầng, còn có thực lực yếu nhất khu vực bên ngoài. Như vậy, trọn vẹn bất lợi cho giao long tập thể trưởng thành a. Lục Huyền cảm khái nói, loại này nuôi dưỡng phương thức trong mắt hắn cực kỳ không khoa học, nhiều như vậy thịt yêu thú ném xuống, đại bộ phận trong trăng khu vực giao long yêu thú cướp đi, khu. Vực bên ngoài thậm chí ăn không đủ no mà khu vực trung tâm băng ly, song đầu giao chờ, tuy là cướp được rất nhiều thịt yêu thú, có thế đại bộ phận huyết nhục bất lợi cho bản thân trưởng thành, chỉ có thế nhét đầy. Cái bao tử lời như vậy, hoàn toàn không cách nào tối đại hóa lợi dụng được nuôi dưỡng cho chúng nó thịt yêu thú, tại tu sĩ khác nhìn tới, nuôi dưỡng giao long tựa như là giữa các tu sĩ tranh đoạt cơ duyên, bằng vào thực lực tranh đoạt đến thịt yêu thú, từ đó thăng cấp phẩm giai hoặc là tiến hóa huyết mạch. Lục Huyền lại cảm thấy trong đó còn có rất lớn ưu hóa chỗ trống, chỉ cần hợp lý lợi dụng được những thịt yêu thú này, chẳng những có thể lấy làm khu vực trung tâm giao long. Yêu thú đạt được tăng lên, trả lại khu vực bên ngoài cự mãng khắc răng không nhỏ cơ hội. Thích hợp thịt yêu thú có thể xúc tiến giao long cự mãng chờ trưởng thành, tiếp xuống muốn làm chính là hiểu rõ ràng mỗi một loại giao long yêu thú chỗ yêu thích cùng có lợi. Nhất thịt yêu thú, tiếp đó hợp lý phân phối. Tất nhiên, đầu tiên đến giải quyết một vấn đề. Để những cái này giao long yêu thú trọn vẹn tuân theo chỉ thị của chính mình. Trong lòng Lục Huyền nghĩ đến, khu vực trung tâm giao long yêu thú thực lực vũ mạnh, cũng đều hung tính 10 phần, không để khống chế, hẳn quyết định đi theo phần ngoài. Trong vòng vây tâm lộ tuyến, từng điểm trọn vẹn chưởng khống lấy cái này mấy chục đầu giao long, nghĩ đến cái này, hắn cầm lấy cái cuối cùng to lớn thùng gỗ, lưu lại một phần nhỏ thịt yêu thú, chờ khu vực trung tâm giao long tranh đoạt thời gian, tỉnh chuẩn ném tới ngoại vi. Cự mãng khắc răng bên cạnh, đại lượng thịt yêu thú rơi xuống, để một mực ăn lấy huyết nhục cặn bã cự mãng chờ có chút không thích ứng, hơi sửng sốt một chút, vội vàng đem thịt yêu thú nuốt vào trong. Bụng. Chương 115 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Thuần phục giao long. Lục huyền tâm thần ngưng kết ở ngoại vi khu vực cự mãng khắc trăng trên mình, cảm giác được bọn chúng tại nuốt đầy đủ thịt yêu thú phía sau, cả người trạng thái đều coi như không tệ, thậm chí mơ hồ cảm giác được mấy phần tâm tình vui sướng, khóe miệng của hắn không khỏi đến hiện lên mỉm cười. Tiếp xuống 2 ngày, hắn hiểu rõ rằng khu vực bên ngoài cự mãng khắc trăng chỗ yêu thích cùng thích hợp thịt yêu thú, tại nuôi dưỡng thời gian, cố ý đưa chúng nó chọn lựa ra. Ném tới cự mãng khắc trăng bên cạnh, loại này tình huống dị thường rất nhanh bị gần bên trong vị trí nhị phẩm cự mãng giao long chờ phát hiện. Một ngày này, Lục Huyền tiếp tục đem thịt yêu thú ném tới khu vực bên ngoài thời gian. Ba đầu nhị phẩm cự mãng khắc trăng không còn gắt gao nhìn chằm chằm khu vực trung tâm rơi xuống thịt yêu thú, ngược lại lặng lẽ bơi về phía ngoại vi. Lục Huyền hừ lạnh một tiếng, trên cổ tay vòng màu vàng linh quang hiện lên, tiếng long ngâm vang, ba đầu hư ảo long ảnh hiện xếp theo hình tam giác phi tốc tập ra, đem ba đầu nhị phẩm cự mãng khắc trăng một mực trói buộc chặt, một mực đợi đến khu vực bên ngoài cự mãng khắc trăng ăn no phía sau, hắn mới điều khiến màu vàng kim vòng tròn bung ra. Ba đầu nhị phẩm cự mãng cua cua đầu, không cam lòng rời đi khu vực bên ngoài, thừa dịp nuôi dưỡng ở giữa khe hở, Lục Huyền đi tới bên cạnh đài cao, trên cao nhìn xuống, nhìn tại trong hồ nước không ngừng trường rất nhiều giao long yêu thú, uy nuôi dưỡng phía trước, ta có mấy lời muốn nói, làm có thể để chính mình ăn no ăn xong, ta đề nghị các ngươi vẫn là thành thành thật thật hãy nghe ta nói hết cho thỏa đáng. Phía sau, ta sẽ từ từ cải thiện đối các ngươi nuôi dưỡng phương thức, dựa theo vị trí của ta phân phối, lưu lại tại ta chỉ định khu vực, không thể có chút vượt qua. Trong các ngươi, vô luận là giao long hoặc là mãng trăng, chỉ cần nghe lời, ta liền sẽ nuôi nấng các ngươi đầy đủ yêu thú huyết nhục. Không chỉ như vậy, ta sẽ dựa theo khẩu vị của các ngươi, nuôi dưỡng các ngươi yêu thích thịt yêu thú loại hình, căn cứ huyết mạch của các ngươi năng lực, thể phách đặc dị tính. Chờ, sẽ còn cung cấp cho các ngươi thích hợp nhất thịt yêu thú, tăng lên thực lực các ngươi tăng cường tốc độ, từ đó có thể thăng cấp càng cao phẩm giai giao long. Không nghe lời, ta sẽ giảm thiểu cung cấp cho các ngươi đỡ ăn phân lượng, nhiều lần làm trái mệnh lệnh của ta sẽ đối nó nghiêm khắc trừng phạt. Lục Huyền lớn tiếng gia từ chịu nói, có thể lưu tại trong thiên long hồ giao long cự mãng khác trăng chờ, linh trí tại đồng cấp yêu thú bên trong tự nhiên cao hơn một bậc, nhất là hãng nói chuyện trọng điểm đối tượng, lấy băng ly cầm đầu dị chủng giao long. Lục Huyền tin tưởng bọn chúng có khả năng hiểu rất để chính mình trong lời nói ý tứ. Về phần thực tế có thể làm được như thế nào, Lục Huyền liền không để ý tới, ngược lại hắn đều có ứng đối phương pháp. Sau khi nói xong, hắn nhìn một chút phía dưới không có bất cứ động tĩnh gì rất nhiều giao long cự mãng, đem một chút thịt yêu thú theo trong thùng chọn lựa ra, ném ở khu vực bên ngoài, khu vực trung tâm trước giữ lại, không có trung tâm khu vực đại lượng yêu thú huyết nhục hấp dẫn, gần bên trong vị trí nhị phẩm cự mãng khác trăng bên trong. Có tầm 10 đầu quay đầu phóng tới ngoại vi, Lục Huyền thần tình lạnh nhạt, thủ đoạn tam phẩm phượt long hoàng hàng nhái bên trong, bay ra ngoài ngang nhau số lượng hư áo long ảnh, đem cái kia tầm 10 đầu làm trái. Mệnh lệnh cự mãng chăm chú trói buộc chặt, làm trái mệnh lệnh, các ngươi bữa này thịt yêu thú không còn. Hắn lạnh lùng nói, phượt long hoàng làm tam phẩm pháp khí, so nhị phẩm luyện khí cấp cự mãng muốn cao hơn một cái đại phẩm giai, lại đối giao long yêu thú có tự nhiên kiềm chế, nguyên cớ. Dù cho phân ra tới hơn 10 đầu rồng ảnh, cũng có thể rất tốt khống chế bọn chúng tiếp xuống, hắn rất tốt làm đến lời hứa của mình, cái kia tâm 10 đầu nhị phẩm cự mãng khác trăng yêu thú trọn vẹn không có ăn vào một khối thịt yêu thú, khu vực trung tâm băng ly, song đầu giao rồng chờ thì vẫn là dựa theo thông thường nuôi dưỡng phương thức, vứt xuống đại lượng thịt yêu thú người kế nhiệm từ bọn chúng. Chính mình tranh đoạt, cứ như vậy, 3 ngày đi qua chấm ERONG lúc đó, đối với tuân theo chính mình mệnh lệnh cự mãng khác trăng, hắn ban thưởng cho chúng nó đầy đủ mỹ vị. Thích hợp thịt yêu thú, bất tuân theo mệnh lệnh, hắn thì lược. Làm thủ đoạn, đối bọn chúng tiến hành trừng phạt chậm rãi, tại loại này dạy dỗ phương thức phía dưới, ngoại vi gần bên trong vị trí nhị phẩm cự mãng khác trăng chờ, cũng từng bước nghe Lục Huyền mệnh lệnh, tại hắn tới nuôi. Dưỡng thời gian, thành thành thật thật chờ tại chỗ, chờ đợi thịt yêu thú rơi xuống đến bên cạnh mình, bọn chúng rất nhanh phát hiện, không tranh không đoạt cũng có thể ăn vào đi đủ thịt yêu thú, thậm chí còn có chính mình cản lo nghĩ yêu thú chủng loại, bởi vậy cũng liền. Cảng quen thuộc Lục Huyền dạng này nuôi dưỡng phương thức, từ khu vực bên ngoài, từng bước hướng khu vực trung tâm tụ tập. Đồng thời, Lục Huyền tại không ngừng giảm bớt khu vực trung tâm băng ly cùng song đầu giao rồng chờ thịt yêu thú phân lượng, chờ khu vực trung tâm song đầu giao rồng muốn tranh đoạt gần bên trong vị. Năng lực khống chế, dư chúng nó chăm chú trói buộc chặt, ý cự mãn đồ ăn thời gian, Lục Huyền bắt chước làm theo, lợi dụng phượt long hoàng hàng nhái. Tiếp đó, tiến hành một phen thuần hóa, để bọn chúng trong lòng từng bước sinh ra một cái nhận thức, chỉ có nghe chính mình, mới có thể ăn được đầy đủ, mỹ vị thịt yêu thú. Không nghe, chẳng những ăn không đủ no, thậm chí còn có thể chịu đến trừng phạt khu vực trung tâm nhất. Một mực đến nay, không cần tranh đoạt thịt yêu thú băng ly tại Lục Huyền không ngừng giảm lượng phía sau, cuối cùng làm ra phản ứng. Một ngày này, Lục Huyền ngay tại trên đài cao, nuôi dưỡng Trừ Băng Ly cùng nó một số tiểu đệ cái khác giao long yêu thú, bên cạnh Băng Ly tiếu đệ giao long tại 5 lần 7 lượt thử nghiệm cướp đoạt rơi xuống tới thịt yêu thú thời gian, đều bị Lục Huyền rất tốt khống chế lại, không thu hoạch được. Vì phía sau, cũng liền chậm rãi buông tha. Ngay tại Lục Huyền tâm thần ngưng kết tại rất nhiều giao long cự mãng trên thân thể thời gian, đột nhiên, mắt sắc thoáng nhìn một đạo lạnh thấu xương hàn quang phóng tới. Chính mình, một cái dài ước chừng nửa trượng băng thương thiểm điện đánh tới, mặt hồ băng ly trên mình hàn khí tràn ngập, còn duy trì công kích tư thể. Lục Huyền thần tình tự nhiên, nội tâm không có một chút ba động. Quả nhiên, băng thương sắp đến đem chạm đến đài cao thời gian, một đạo quang tráo lặng yên nối lên, linh lực tụ tập băng thương đâm vào linh khí quang tráo bên trên, linh quang giống như là gợn sóng phân tán bốn phía ra, quang tráo bình yên vô sự, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì vỡ tan. Chỗ lòng dũng cảm không nhỏ a. Rõ ràng dùng thiên phú thuật pháp tập kích ta. Lục Huyền cười lạnh nói, nhìn phía dưới muốn ẩn nấp thân hình băng ly, tiếng long ngâm vang lên, băng ly thân thể phản phất cứng đờ đồng dạng, tốc độ giảm bớt hơn phân. Nữa, trơ mắt nhìn màu vàng kim long ảnh đánh tới, bạch ngọc đồng dạng trên cố, trong chốc lát xuất hiện một cái hư thực biến hóa màu vàng kim vòng tròn tại dưới khống chế của Lục Huyền, không ngừng hướng lên tăng lên, băng ly thân thể cũng không khỏi tự chủ một chút nói tới. Tình tiết quá mức tồi tệ, phạt ngươi 3 ngày không ăn thịt yêu thú, treo ở nơi này nửa ngày, tỏ vẻ cảnh giới. Băng ly chật vật cào thét một tiếng, trong mắt lộ ra một chút cầu xin, hình như muốn Lục Huyền đem nó buông xuống. Lục Huyền không hề bị lay động, khống chế màu vàng kim vòng tròn đem nó treo ở giữa không trung. Băng ly dưới tay một số tiểu đệ giao long gặp lão đại bộ dáng như vậy, tới tấp phản bội, tiếp xuống Lục Huyền nuôi dưỡng yêu thú thời gian, tất cả đều thành thành thật thật, dựa theo Lục Huyền mệnh lệnh làm việc. Nửa ngày sau, Lục Huyền nhìn giữa không trung mất tỉnh thân rất nhiều băng ly, nhẹ giọng nói ra, chỉ hỏi ngươi một câu, có phục hay không? Băng ly nghe vậy, nâng lên khô cạn rất nhiều bạch ngọc đồng dạng đầu, khẽ gật đầu một cái. Tốt, vậy ta trước thả ngươi xuống dưới, nếu là lại có lần sau nữa, xử phạt liền sẽ không đơn giản như vậy. Ngươi nếu là thật sự nghe lời, ta còn có thể tìm tới cho ngươi một chút băng thuộc tính thịt yêu thú, lấy huyết mạch của ngươi thiên tư, chắc hẳn có khả năng rất nhanh tấn thăng làm tam phẩm ly long. Lục Huyền đánh một gậy lại cho một viên kẹo. Nghe được hắn lời này, trong mắt băng ly hiện lên một chút cảm kích thần sắc. Lục Huyền thấy nó như vậy, liền buông ra màu vàng kim vòng tròn đối với hắn khống chế, đem nó thả về đến trong thiên long hồ. Trong lòng hắn mừng thầm, một điểm cuối cùng trở ngại thoải mái giải quyết. Những cái này giao long cự mãn sau đó đều có thể thật tốt nghe chính mình an bài, chính mình cũng liên thoải mái rất nhiều. Ngươi, đợi ở chỗ này không động. Ngươi, còn có ngươi, liền đậu ở chỗ này a. Hắn căn cứ giao long cự mãn hình thể, ấm thực quen thuộc chờ, đưa chúng nó lấy đội ngũ hình thức, an bài tại mỗi cái vị trí. Sau đó liền ngoan ngoãn tới ta chỗ này mua cơm ăn, chỉ cần nghe lời, liền có thể để các ngươi ăn uống no đủ. Lục Huyền cười lấy nói, nhìn phía dưới sắp xếp chỉnh tề giao long cự mãn chờ yêu thú, trong lòng sinh ra một loại hóa thân thành nhà ăn mua cơm đại gia kỳ diệu cảm giác. Chương 116 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Đính chế thực đơn. Dưới đài cao, mấy chục đầu giao long, cự mãng, dị nhiêm, chỉnh tề sắp xếp ở trên mặt hồ, đại bộ phận thân thể vùi ở dưới mặt hồ, chỉ lộ ra tới gần nửa đoạn nửa người trên, trông mông nhìn chỗ cao. Lục Huyền trước mặt 3 cái to lớn thùng gỗ, Lục Huyền nhìn lướt qua trong thùng gỗ yêu thú huyết nhục, động tác nhanh chóng nhặt lên một khối lại một khối, ném tới chỉ định khu vực giao long yêu thú phụ cận. Xung quanh cái khác giao long tuy là rục rịch, bản năng muốn đi tranh đoạt thịt yêu thú, có thể tiến vào Lục Huyền khoảng thời gian này thuần phục phía sau, đã có khả năng khống chế lại nội tâm bản năng đục vọng, thành thành thật thật chờ tại xác định khu vực bên trong. Những cái này giao long đều rõ ràng, chỉ cần mình an phận thủ thường, đứng ở chỉ định khu vực, như thế nhất định sẽ ăn vào đủ nhiều mỹ vị thịt yêu thú, mà một khi muốn đi tranh đoạt, đói bụng vẫn chỉ là nhẹ, rất có thể sẽ bị Lục Huyền vô tình theo tại giữa không trung trong thùng gỗ thịt yêu thú một chút giảm thiểu. Lục Huyền nhìn 3 cái không thùng, trầm ngâm không lời. Hắn tuy là thông qua đối giao long tức thời trạng thái nắm giữ, thuần phục phía sau có khả năng nuôi dưỡng cho chúng nó cảm thấy mỹ vị, có lẽ có thể xúc tiến nó sinh trưởng, tiến hóa thịt yêu thú, có thế trong thùng gỗ lượng lớn thịt yêu thú cũng sẽ không dựa theo ý nghĩ của hắn tới chứa đựng. Điều này sẽ đưa đến thích hợp nuôi dưỡng giao long thịt yêu thú phân lượng hoặc quá nhiều hoặc quá ít, không thể hoàn toàn thỏa mãn mỗi một đầu giao long cự mãn yêu thú, Đến cuối cùng chỉ có thể lấy phố thông thịt yêu thú nuôi dưỡng, hắn quyết tâm đi tìm cái kia phụ trách một mảnh thiên long hồ này khu vực hoàng nguyên, làm chính mình nuôi dưỡng giao long cự mãng chờ đặc biệt đính chế một trương. Thực đơn, một gian rộng lớn trong nhà đá. Luyện khí viên mãn hoàng nguyên chính giữa cùng hai tên luyện khí tu sĩ cấp cao nói chuyện với nhau, nhìn thấy Lục Huyền đi vào, cười lấy chào hỏi. Lục sư đệ, một đoạn thời gian không gặp, nuôi dưỡng giao long vẫn tính thuận lợi a. Những cái kia nghiệt súc có hay không có cho sư đệ mang đến phiền toái gì? Vẫn tính thuận lợi, những cái kia giao long yêu thú cũng tương đối nghe lời. Lần này tới, là có chuyện cầu trợ ở Hoàng sư huynh. Lục sư đệ mời nói. Hoàng Nguyên nghiêm sắc mặt, nói y Hoàng sư huynh, ta gần nhất tại nuôi dưỡng giao long quá trình qua, phát hiện trong thùng gỗ chứa dựng thịt yêu thú có một chút không hợp lý, bởi vậy muốn cho những cái kia. Giao long yêu thú đính chế một phần thực đơn, dựa theo thực đơn bên trên cung cấp thịt yêu thú liền có thể. Phốc. Lục Huyền vừa dứt lời, trong nhà đá một tên tu sĩ cao gầy nhịn không được chế nhạo một tiếng y vị sư đệ này, những cái kia giao long bất quá là một chút nghiệt súc, ngươi đem thịt yêu thú ném vào, liền toàn bộ sẽ tới tranh đoạt, ngươi cho chúng nó đính chế một phần thực. Đơn có cái gì dùng? Tu sĩ cao gầy mặt mang ý cười, hướng Lục Huyền nói, Hoàng Nguyên thần tình nghiêm khắc trừng mắt liếc hắn một cái, quay đầu, trầm giọng nói. Noàng không tì vết, rơi xuống đất không tiếng động, chỉ là Lục Huyền thường xuyên bên ngoài, lưu lại nó một mình chờ ở trong viện nguyên nhân, có thể thường xuyên cảm giác được trong nội tâm có một chút cô độc hiu quạnh. Bởi vậy mỗi lần đều tại cửa ra vào chờ đợi Lục Huyền trở về nhà, Lục Huyền theo bên trong nhà lấy ra một chút hông gió thịt yêu thú, xé thành tỉ mỉ điều trạng, thả tới Đạp Vân Xá Ly trước mặt. Đạp Vân Xá Ly xanh biếc hai con ngươi lạnh nhạt vẫn như cũ, trong nội tâm lại một mảnh hân hoan nhảy nhót, hơi hơi híp mắt con ngươi xanh biếc, chậm rãi nhặt lên miếng thịt nhét vào trong miệng. Lục Huyền đi tới linh điền, thảo khôi lỗi vẫn cần cù tại linh điền rảnh ở giữa dò xét linh điền các nơi linh thực tình hình sinh trưởng khả quan. Chương 117 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Luyện khí tầng 9, trị liệu dị nhiêm. Trong linh điền, đủ loại linh thực sinh trưởng trạng thái đều cực kỳ tốt, tam phẩm huyễn yên la quả, sương mù phạm vi bao phủ càng lúc càng lớn, cũng may Lục Huyền trước đó lưu cho nó đầy đủ không gian, mới không có ảnh hưởng đến xung. Quanh cái khác linh thực xê, dao đăng đen sầm trên dây leo, trải rộng yêu giả xanh đỏ hoa văn, toàn bộ dây leo như là một đầu ấn nút từ một nơi bí mật gần đó âm tàn rắn theo Tư Nông Điện đối lấy nhị phẩm Lưu Quang Mộc cùng âm hòe khoảng thời gian này đều trưởng thành không ít, Lưu Quang Mộc trên nửa trong suốt linh lực sợi tơ cản. Ngày càng nhiều, Lục Huyền tốn không ít suy nghĩ mới đưa bọn chúng dẫn dắt tốt, âm hòe sinh trưởng trong nham động, âm khí càng ngày càng nặng, tiến vào bên trong có khả năng rõ ràng phát giác được một cổ âm lãnh hàn ý. Đồng cốt trúc trúc đoạn càng ngày càng cao, màu sắc càng ngày càng dậm thúy, dũng ngưng chủng chỉ pháp có được 28 gốc huyết ngọc tham đồng dạng tình hình sinh trưởng lương hảo, để Lục Huyền đối với linh chủng cách ngưng luyện yên tâm. Không ít linh huỳnh thảo đã tiến vào đại lượng thành thục giai đoạn, Lục Huyền tra xét rõ ràng mỗi một cái linh huỳnh thảo cặn kẽ trạng thái, hái tới 30 gốc hoàn toàn chín mùi. Linh huỳnh thảo trong đó, 7 cây lương hảo phẩm chất, 10 lãm gốc thượng đăng phẩm chất, còn lại 8 cây hoàng mỹ phẩm chất, đến tận đây, 200 gốc linh huỳnh thảo còn thừa lại 116 gốc. Lục Huyền tất nhiên sẽ không toàn bộ ngắt lấy, hắn dự định lưu một bộ phận dùng tới cô động. Linh huỳnh thảo linh chủng, ngắt lấy phía sau, xuất hiện 30 hơi hơi lấp lóe chùm sáng màu trắng, Lục Huyền từng cái sau khi hấp thu, từng cái ban thưởng như là cưỡi ngựa xem đèn đồng đạn tại trong đầu của hắn hiện lên, chùm sáng mang đến cho hắn gần tới 7 năm tu vi, lượng lớn linh khí tràn vào Lục Huyền thể nội, tại hắn đang điền gân mạch ở giữa điên cuồng tàn phá bốn phía. Ta Lục Huyền có thể đi cho tới hôm nay một bước này, dựa vào là liền là bản thân cố gắng. Trùng sáng, cho ta thêm tu vi. Lục Huyền dưới đáy lòng nhẹ giọng quát lên, chờ bình phục lại thời gian. Lục Huyền cảm giác được chính mình lặng yên đột phá một tăng huyền diệu bình chướng, tu vi tấn thăng đến luyện khí tầng 9. Luyện khí tầng 9, kế tiếp xuống muốn làm chính là thật tốt tích lũy tu vi, tăng thêm đột phá trúc cơ khả năng. Trong lòng Lục Huyền bùi nghi mãi thôi, ngắn ngủi 2 năm rưỡi, tu vi của hắn tựa như N9, thậm chí ngày trước khó thể thực hiện trúc cơ cảnh giới. Nhìn lên cũng không xa xôi chung phát hỏa tên đồng dạng, theo luyện khí tầng 2 nhảy vào đến luyện khí tăng, nếu là lấy ta bản thân thiên phú, bối cảnh, tài nguyên, thời gian 2 năm rưỡi đều không nhất định có khả năng đột phá đến luyện khí tăng 3, lại càng không cần phải nói luyện khí trung giai thậm chí cao giai. Hắn âm thầm nghĩ tới, vô cùng vui mừng tại mình có thể đạt được chùm sáng màu trắng một ngày này đại cơ duyên. Sơ sơ trở lại yên tình một thoáng suy nghĩ. Lục Huyền đi tới 3 cây nhị phẩm thanh diệu linh trà trước mặt, rễ cây già bên trên, còn có 14 mảnh non miệng xanh biếc lá trà, thanh hương bốn phía, Nghe mệnh lệnh người sảng khoái tính thần, lại có 4 thanh diệu linh trà lá trà đạt tới hoàn toàn chín mũi giai đoạn, hắc hắc cờ, nhị phẩm linh thực. Lục Huyền nhẹ giọng cười lấy, đem 4 thành thục thanh diệu linh trà lá trà hái xuống 4 lá trà, trong đó 3 mảnh làm lương hảo phẩm chất, trước đây 1 mảnh làm thượng đăng phẩm chất. Hắn từng cái nhặt xuất hiện tại lá trà ngắt lấy vị trí trùng sáng màu trắng, từng đạo ý niệm phân biệt theo trong đầu hiện lên thu hoạch thanh diệu linh trà lá trà 1 mảnh, thu được tam phẩm đan được hàng trân đan. 22 hạt thanh hương tròn trị hàng trần đang xuất hiện tại trong lòng bàn tay hắn, Lục Huyền cẩn thận đem nó thu nhập túi trữ vật, cùng lúc trước lấy được hàng trần đang đặt chung một chỗ thu hoạch thanh diệu linh trà lá trà một mảnh, thu được tam phẩm phù lục tịnh linh phù. Vẫn như cũ là đối với quỷ cấp tai họa đều có hiệu quả lớn tam phẩm tịnh linh phù, cái cuối cùng thượng đăng phẩm chất lá trà mang tới trùng sáng màu trắng, trong lòng Lục Huyền chờ mong thu hoạch thanh diệu linh trà lá trà một mảnh, thu được tam phẩm công pháp, lưu ly đoán cốt công. Thượng. Ý niệm hiện lên. Đại lượng tin tức một mạch trần vào trong đầu Lục Huyền, tất cả đều là liên quan tới lưu ly đoán cốt công luyện khí giai đoạn phương pháp tu hành, bí quyết, kinh nghiệm các loại. Lục Huyền phảng phất đã tu luyện môn công pháp này nhiều năm, thể nội khung xương lặng yên phát sinh biến hóa, điểm điểm tanh hôi chất bẩn theo toàn thân bên trong giải. Quyết đi ra linh thức nội thị phía dưới, Lục Huyền phát giác xương cốt mình như là trong suốt bạch ngọc, óng ánh thấu triệt, độ cứng cũng theo đó tăng cao rất nhiều. Tại sao lại là bộ trên? Lưu ly đoán cốt công, Lục Huyền nhìn còn lại 11 mảnh thanh diệu linh trà lá trà, có chút không biết đủ nghĩ đến. Tuy là nhiều một cái công pháp túi kinh nghiệm, miễn đi chính mình đại lượng thời gian tu hành, nhưng Lục Huyền càng muốn đạt được phản dưới. Lưu ly đoán cốt công mang theo một chút tiếc nuối, Lục Huyền tại trong linh điền dò xét một lần, linh vũ thuật, địa dẫn thuật, một sinh thuật chờ thay nhau thi triển, tận lực thỏa mãn mỗi một gốc. Linh thực nhỏ bé yêu cầu, đảo mắt nửa ngày đi qua. Khoảng cách giao long yêu thú giờ cơm đã không có bao lâu thời gian, Lục Huyền thuê lại một cái linh hạt, một lát sau, chạy tới chính mình nuôi. Dưỡng giao long yêu thú căn cứ, hắn theo xử lý thịt yêu thú tu sĩ trong tay tiếp nhận chủng loại, phân lượng cố ý đính chế thịt, di tới trên dài cao đài cao phía dưới mặt hồ, mấy chục đầu giao long cự mãng yên lặng sắp xếp đến chỉnh tề, khi nhìn đến bóng dáng Lục Huyền nháy mắt, to dài đuôi nhẹ nhàng vung lấy, nhìn ra. Được cực kỳ hưng phấn, kể chúng tiểu nhân, ăn cơm, ăn cơm. Đều không cần gấp, bảo đảm để các ngươi từng cái ăn no ăn xong. Lục Huyền linh lực nắm lấy một đoàn thịt yêu thú, phân loại ném tới mấy cái giao long yêu thú chỗ tồn tại khu vực rất nhiều giao long, cự mãng, dị nhiêm chờ đã hoàn toàn thích ứng mới nuôi dưỡng phương thức, chậm rãi hưởng dụng mỹ vị thịt yêu thú, thỉnh thoảng trong mắt hiện lên một tí hung ác, có thế vừa nhìn thấy trên cao nhìn xuống Lục Huyền, lại nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Ngốc ngốc ngay đang lúc Lục Huyền muốn rời đi thời gian, một đầu hỏa hồng dị nhiêm cũng không rời di. Đứng ở nó sở thuộc khu vực, hướng hắn thấp giọng gầm rú lấy, trong thanh âm toát ra. Cầu xin ý vị. Ân. Lục Huyền dừng bước lại, cúi đầu cẩn thận quan sát đến phía dưới dị nhiêm thân thể, dị nhiêm thấy thế, đem bụng vượt lên tới, lộ ra trên bụng một đầu sâu đủ thấy xương to lớn vết thương, da thịt quay cuồng đi ra, trong đó đau nhức kịch liệt có thế nghĩ mà biết. Bị thương. Lục Huyền quan tâm hỏi, nhị phẩm dị nhiêm tự hồ nghe hiếu hắn hỏi thăm, chịu đựng đau đớn. Nhẹ nhàng gật đầu một cái. Là một chút hưởng dụng thịt yêu thú đồng bạn. Trong mắt Lục Huyền hiện lên một chút lãnh ý. Ngốc. Hỏa hồng dị nhiêm tranh thủ thời gian lắc đầu, biểu thị phủ định. Xem ra hẳn là khu vực phụ cận những đồng môn khác nuôi dưỡng giao long yêu thú gây nên. Gặp không phải là mình nuôi dưỡng giao long làm, Lục Huyền yên tâm không ít. Thiên Long Hồ trùng điệp mấy trăm dặm, nhất phẩm nhị phẩm giao long cự mãng chờ sinh trưởng hoàn cảnh cũng không có rõ ràng phân chia ra tới. Đều tự tìm mảnh thủy vực sinh hoạt, bởi vậy thỉnh thoảng sẽ phát sinh lân nhau cướp đoạt địa bàn tài nguyên tình huống. Đầu này nhị phẩm dị nhiêm phỏng chừng liền là tại cùng hắn tu sĩ nuôi dưỡng giao long yêu thú bên trong thua trận. Ế, ngươi thật là cùng đồng loại đánh nhau thì cũng thôi đi, rõ ràng còn không đánh lại, có nhiều như vậy tương thân tương ái hòa bình cùng ăn đồng bạn, liền không biết rõ gọi chúng nó cùng di đánh ư? Trong giọng nói Lục Huyền có nồng đậm nộ kỳ bất tranh, theo trên đài cao đáp xuống. Đi tới dị nhiêm bụng phụ cận, hắn nhẹ nhàng lơ lửng ở trên mặt hồ, theo trong những trữ vật lấy ra phía trước Tịnh Tuyết Liên mở ra nhị phẩm chữa thương đan dược, mưa hạn cao. Đào ra một phần nhỏ, cẩn thận bồi lên tại trên vết thương của hỏa hồng dị nhiêm, nhìn tới tất yếu thống nhất một thoáng những cái này giao long cự mãn tư tưởng, để bọn chúng không còn từng người tự chiến. Lục Huyền một bên thoa thuốc cao, một bên âm thầm suy nghĩ. Chương 118 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Rút máu kiểm tra. Hôm nay ăn cơm phía trước, có chuyện đến trước nói với các ngươi. Ngay tại hôm qua, Tại trận các vị bên trong có một đầu dị nhiêm tại cùng hắn giao long yêu thú tranh đoạt trong địa bàn, bất ngờ bị thương. Ta biết loại tình huống này thường xuyên xuất hiện, nhưng từ nay về sau, ta muốn cho các ngươi làm đến một điểm. Hai bên ở giữa muốn làm đến cùng nhau trông coi, một khi có đồng bạn tao ngộ nguy hiểm, nhất định cần lập tức xuất thủ viện trợ. Người cứu người vĩnh cửu cứu, chỉ có đoàn kết lại, mới có thể chống cự ngoại địch, bảo toàn bản thân, rõ ràng hay không? Trên đài cao, Lục Huyền đối trong hổ mấy chục đầu sắp hàng chỉnh tể giao long cự mãng nói, phía dưới rất nhiều giao long, cự mãng, dị nhiên nhộn nhịp gật đầu, biểu thị ra đã hiểu. Tốt, chờ ăn xong thịt yêu thú phía sau, ta sẽ lưu các ngươi một đoạn thời gian, trong đoạn thời gian này, các ngươi đem chính mình đồng bạn khí tức, tiếng kêu thật sâu ghi nhớ. Song song nhớ kỹ mỗi một vị đồng bạn chỗ sinh hoạt thủy vực, hệ lột khi có đồng bạn lên tiếng cầu cứu, tại nó phụ cận cái khác giao long yêu thú nhất định cần trước tiên tiến đến tương trợ. Lục Huyền vừa ý nói, những giao long cự mãng này tại Hần Ân Uy Tịnh thi thủ đoạn phía dưới, đã sớm bị dạy dỗ đến ngoan ngoãn, nói với hắn lời nói đều là nói gì nghe nấy. Hai ngày đi qua, Lục Huyền tại nuôi dưỡng thời gian quan sát một thoáng những giao long cự mãng này, không có phát hiện như phía trước cái kia hóa hồng dị nhiêm bị thương không nhỏ tình huống, có lẽ là một chỗ đánh nhau đánh ra tới càng nhiều tình cảm, hẳn phát giác được có một chút giao long cự mãng giữa lẫn nhau thân cận rất nhiều, từ ngay từ đầu lần nhau tranh đoạt thịt yêu thú, đến xếp hàng nhận lấy thịt yêu thú, lại đến chờ đợi ăn cơm phía trước vui cười đùa giỡn, quan hệ không ngừng biến đến thân mật. Lục Huyền gặp cái này, lòng mang an lòng, tại kết thúc một vòng nuôi dưỡng phía sau, hắn đang định rời đi thời gian, đột nhiên, cái kia bị hắn trị liệu thương thế hỏa hồng dị nhiêm hướng hắn gầm nhẹ một tiếng, to lớn. Lửa đỏ thân thể ở trên mặt hồ chậm chậm trường, gặp Lục Huyền nhìn về phía mình, hỏa hồng dị nhiêm nâng lên nửa người trên, quay đầu hướng về phần lưng điểm một cái. Đây là muốn ta ngồi lên tới. Lục Huyền hiếu kỳ hỏi, hỏa hồng dị nhiêm tranh thủ thời gian gật đầu, trong ánh mắt toát ra nông đậm thân mật. Vậy ta tới. Lục Huyền nhún người nhảy một cái, nhẹ nhàng rơi vào hỏa hồng dị nhiêm trên lưng, hỏa hồng dị nhiêm lập tức hưng phấn gầm nhẹ một tiếng, vác Lục Huyền, bơi về phía trung tâm Thiên Long Hồ, tam phẩm trở lên giao long ly long sinh hoạt địa phương mặt khác có bầy cấm trẻ, nguyên cớ không cần phải lo lắng vấn đề an toàn, Lục Huyền yên tâm ngồi tại hỏa hồng dị nhiêm bên trên, mặt hồ thủy quang liễm diễm, bất ngờ có một đầu to lớn giao long theo đáy nước xông ra. Chậm rãi, sau lưng hỏa hồng dị nhiêm không ngừng có giao long cự mãng lại gần tới. Lục Huyền phát giác tất cả đều là chính mình nuôi dưỡng những cái kia. Lấy rồng làm thuyền, đây mới thật sự là thuyền rồng a. Dưới thân là một đôi dài đến mấy trượng dị nhiêm, sau lưng còn đi theo một đám giao long tiếu đệ, trong lòng Lục Huyền hào khí ngàn vạn, như vậy ủng hộ ta thật sự là không thể báo đáp, chỉ có thế cho các ngươi thật tốt làm toàn thân kiểm tra. Tiên đài cao, Lục Huyền một bên hướng xuống ném lấy phân loại thịt yêu thú, một bên hướng về phía dưới rất nhiều giao long yêu thú nói, khoảng thời gian này các ngươi có cảm giác hay không với bản thân thực lực tăng lên đến rất nhanh. Hệ rong hồ đứng xếp hàng một số giao long cự mãng nhộn nhịp gật đầu. Lục Huyền cải thiện phía sau nuôi dưỡng phương pháp, chẳng những có thể khiến cho chúng nó ăn no, còn có thể để bọn chúng ăn vào thích hợp bản thân thịt yêu thú, từ đó tăng nhanh tốc độ tiến triển, nhất là đối với những cái kia thực lực thấp kém cự mãng dị nhiêm tới nói càng rõ ràng. Phía trước bởi vì thực lực bản thân nguyên nhân, bọn chúng thường xuyên ăn một chút thịt yêu thú cặn bã, liền đơn giản nhét đầy cái bao tử đều không làm được. Lại càng không cần phải nói ăn vào thích hợp bản thân đặc biệt thịt yêu thú, Lục Huyền gặp cái này, vừa ý gật đầu. Làm tiến hơn một bước xúc tiến các ngươi trưởng thành, ta quyết định cho các ngươi tới một cái toàn thân kiểm tra. Chủ yếu kiểm tra phía trước có hay không có lưu lại cái gì ám tật ấn thương, còn có các ngươi tại đáy hồ có hay không có ăn vào cái gì không khỏe mạnh đồ ăn, thậm chí còn. Muốn kiểm tra đo lường các ngươi thế nội có hay không có nhiễm cái gì ô uế tai họa đỡ vật. Vì để cho đến kiểm tra càng nghiêm cẩn thận, trong đó có một hạng nội dung là theo các ngươi trên mình rút ra chút ít huyết dịch. Bất quá các ngươi yên tâm, chỉ sẽ lấy một chút, lấy các ngươi giao long dị nhiêm thể chất, 2-3 ngày liền có thể khôi phục tốt. Lục Huyền mang theo ý cười, ôn nhu nói, phía trước mang tới bích thủy mãng máu không sai biệt lắm sử dụng hết, Lục Huyền liền để mắt tới Thiên Long Hồ bên trong những giao long cự mãng này. Vào Bảo Sơn, há có thể tay không mà về. Tại đem những giao long cự mãng này dạy dỗ đến ngoan ngoãn phía sau, hẳn cuối cùng dự định đối bọn chúng hạ thủ, rất nhiều giao long cự mãng không nghĩ ngờ gì, Lục Huyền khoảng thời gian này đối chiếu cổ của bọn nó bôi dưỡng hiệu quả cực kỳ rõ ràng, bọn chúng cũng liền thật cho là. Lục Huyền rút máu là làm bọn chúng tốt, Lục Huyền nhẹ nhàng rơi vào trên mặt hồ, đối cái kia hỏa hồng dị nhiêm vẫy vẫy tay. Tới, để ta cho ngươi làm toàn thân kiểm tra. Lục Huyền giả vờ giả vịt tại dị nhiêm các bộ phân thân thân thể kiểm tra một lần. lấy ra nhị phẩm hồng tuyến châm, lần đầu tiên, sẽ có một chút đau, ngươi nhẫn một thoáng. Hỏa Hồng Dị Nhiêm gật gật đầu, Lục Huyền đem hồng tuyến châm đâm vào trong cơ thể nó, rút ra tới phía sau, lỗ kim vết thương rất lớn bắt đầu truyền ra lửa đỏ máu tươi, hắn nắm quyền trước chuẩn bị tốt bạch ngọc bình nhỏ tiếp được máu tươi, tiếp gần nửa bình phía sau vậy mới dừng tay, ra hiệu Hỏa Hồng Dị Nhiêm chính mình phục hồi như cũ. Vết thương, những giao long cự mãng này ngày bình thường đánh nhau không biết rõ muốn lưu bao nhiêu máu, chịu bao nhiêu thương tổn, điểm ấy vết thương nhỏ tiểu huyết đối với bọn. Chúng tới nói, tính toán không thể cái gì. Ngươi cái này lân giáp dài cứng như vậy làm gì? Ta châm không vào được a. Lục Huyền có chút bất đắc dĩ nhìn trước mặt cái kia mọc ra đen sẫm lân phiến song đầu giao long, hắn vừa mới dùng hồng tuyến châm đi đâm giao long thân thể thời gian, tương đối cục diện lúng túng xuất hiện, rõ ràng không phá được phòng. Song đầu giao long nghe vậy, thân thể vặn vẹo mấy lần, trong hồ lăn mình một cái, đem phòng ngự hơi kém bụng hiện ra ở Lục Huyền trước mặt. Thật là, điểm phòng ngự như thế cao kiền di. Lục Huyền chửi bậy một câu, dùng khống chế linh lực lấy hồng tuyến châm đâm vào song đầu giao long thế nội, đồng dạng lấy đi gần nửa bình mới mẻ huyết dịch. Tiểu băng băng, đến phiên ngươi rồi. Hắn bóp lấy hồng tuyến châm, di tới cái kia dị chủng băng ly phía trước, băng ly trong ánh mắt ba phần sợ hãi. Bảy phân nịnh nọt, chủ động đem thân thế tiến đến Lục Huyền trước mặt, hồng tuyến châm ra ra vào vào, rút ra lúc tới, một cổ tản ra hàng ý huyết dịch chậm chậm truyền ra, Lục Huyền tranh thủ thời gian dùng bạch ngọc bình nhỏ tiếp tốt, đây chính là dị chủng ly long máu tươi, xem xét liền không phải tầm thường. Tốt, kiểm tra hoàn tất, huyết dịch bản trích ta muốn mang trở về động phủ, lấy ta độc môn thủ đoạn tiến hành kiểm tra đo lường, có dị thường lời nói ta lại tới tìm các ngươi. Lục Huyền trở lại trên đài cao. Nhàn nhạt đối phía dưới rất nhiều giao long cự mãng nói, phe này rút máu kiếm ra, đạt được mấy chục đầu giao long cự mãng trên mình chút ít huyết dịch, đủ giao đang dùng một đoạn thời gian. Cái gì vận khí tốt ca, lại có thể hưởng dụng đến dị chủng giao long ly long huyết dịch, không nhanh chút thành thục đều thật xin lỗi ta phần này bồi dưỡng. Lục Huyền cảm thần nói, như băng ly, song đầu giao long tuy là bởi vì tại ấu sinh thời điểm, trưởng thành kỳ nguyên nhân, thực lực tại nhị phẩm giai đoạn, có thế bản thân huyết mạch nhưng lại xa xa. Không chỉ nhị phẩm, nguyên cớ huyết dịch muốn so bích thủy mãn máu trần quý rất nhiều, giao đăng có thể bữa bữa ăn no. Chương 119 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Tiểu hài tử đùa giỡn mà thôi. Bên hồ trong nhà đá, Lục Huyền đang muốn đi nhận lấy chính mình đính chế thịt yêu thú thời gian, một tên luyện khí tu sĩ cấp cao di. Lục sư đệ, chờ một chút, có việc làm phiền ngươi. Nguyên lai là Lý sư huynh, không biết có chuyện gì quan trọng. Người đến cùng Lục Huyền đồng dạng, nhận lấy nuôi dưỡng giao long yêu thú nhiệm vụ này, bình thường tới trước nhà đá thỉnh thoảng sẽ đụng phải, phổ thông sơ giao. Lục sư đệ, tay ta phía dưới có đầu giao long hôm qua chịu đến trọng thương nguyên nhân rất đơn giản, bị một đám giao long cự mãng hùng võn bắt nạt. Mà đây không phải lần đầu tiên phát sinh loại tình huống này, đám kia hùng vốn giao long cự mãng hắn là lục sư đệ danh nghĩa giao long, nguyên cớ ta hy vọng lục sư đệ có khả năng ước thúc một chút bọn chúng. Vạn nhất xuất hiện trọng thương không trị tình huống, đối người ta song phương cũng không quá tốt. Luyện khí tu sĩ cấp cao sắc mặt có chút âm trầm nói, phải không? Ta chỉ phụ trách nuôi dưỡng bọn chúng thịt yêu thú, bình thường bọn chúng làm gì liền không di quản. Huống hồ trong thiên long hồ giao long cự mãn nhiều như vậy, Lý sư huynh liền xác định như vậy là ta nuôi dưỡng giao long yêu thú làm. Lục Huyền thần tình lạnh lùng nói. Xuất hiện mấy lần hùng vốn đánh nhau tràn cảnh bên trong. Đều có một đầu song đầu giao long thân ảnh, đây là một đầu dị chủng giao long, bình thường khó gặp, phụ cận. Trong thủy vực chỉ có lục sư đệ thủ hạ có lấy một đầu. Cái này song đầu giao long, không có việc gì dài hai cái đầu làm gì, đặc thù quá rõ ràng, cũng không tốt ngụy trang chính mình. Trong lòng Lục Huyền thầm mãn một câu, có lẽ là gần đây thời gian chính mình ràng buộc đến quá ác nguyên nhân, cho phép viện trợ đồng bạn phía sau, hung hãn hiếu chiến. Song đầu giao long tìm tới một cái phát tiết cơ hội tốt, vừa có tranh đấu liên cướp tại phía trước nhất, ngược không ít tu sĩ khác nuôi dưỡng giao long cự mãn. Há, phải không? Song đầu giao long lời nói, hẳn là ta nuôi cái kia, cái khác liền không rõ lắm. Lại nói, đây chẳng qua là tiểu hài tử đùa giỡn mà thôi, sư huynh không cần để ở trong lòng. Lục Huyền khẽ cười nói. Sư đệ ngươi lời này liền không đúng, nhà ai tiểu hài tử sẽ đem đối phương đánh cái gần chết. Luyện khí tu sĩ cấp cao thần tình không vui, nói y những cái kia giao long, cự mãng, dị nhiên phân thuộc tại khác biệt bộ tộc, thực lực tại khác biệt phẩm giai, thậm chí có một chút là trời sinh đối đầu. có thế để bọn chúng liên thủ đối phó một đầu giao long yêu thú, có phải hay không là cái kia giao long làm cái gì quá phận sự tình? Sư huynh chẳng lẽ không nên nghĩ lại một chút sao? Lục Huyền Quỷ biện nói. Đúng vậy a, những giao long cự mãng này ngày bình thường cướp khối thịt yêu thú đều muốn đánh đến bể đầu chảy mu, nội đấu không ngớt, làm sao có khả năng liên thủ chống lại ngoại địch đây? Luyện khí tu sĩ cấp cao không khỏi đến sửng sốt. Lục Huyền khóe miệng hiện lên mỉm cười, tiến vào nhà đá nhận lấy thịt yêu thú trên đài cao, hần cầm lấy từng khối cố ý chọn lựa ra thịt yêu thú, tỉnh chuẩn ném tới giao long cự mãng chỗ tồn tại khu vực. Những giao long cự mãng này sớm thành thói quen Lục Huyền ném đúc phương thức, thành thành thật thật, yên tĩnh bản phận tại chính mình cố định khu vực chờ lấy. Ân. Ngay tại Lục Huyền đem có thịt yêu thú ném ra phía sau, một đầu lửa đỏ cự mãng hấp dẫn chú ý của hãng, cự mãng thật cao dương lên đầu, toàn thân lửa đỏ lân giáp linh khí phun trào, như là từng đoàn đốt cháy hỏa diễm, trong miệng bất ngờ phát ra tê minh, tự hồ tại trải qua lấy khó mà chịu được thống khổ thật lâu, đoàn đoàn hỏa diễm lần nữa dung nhập vào đỏ thâm lân giáp bên trong. Lục Huyền phát giác được lửa đỏ cự mãng linh lực trong cơ thể một thoáng tăng lên rất nhiều. Đây là tấn thăng đến nhị phẩm. Lục Huyền nhìn đầu này lửa đỏ cự mãng, mừng tở, lửa đỏ cự mãng tên là xích giáp mãng, dị chủng mãng xà, phía trước ở vào nhất phẩm giai đoạn, tại chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng, định lượng cung ứng phía dưới, cuối cùng thành công tấn thăng làm nhị phẩm yêu thú. Căn cứ hắn chỗ biết, nuôi dưỡng giao long cự mãng giống như là phẩm giai thăng cấp, hắn xem như nuôi dưỡng người, là có thể đạt được xa xỉ ban thưởng. Nhất phẩm cự mãng dị nghiêm tấn thăng làm nhị phẩm ban thưởng 10 mai kiếm ấn, nhị phẩm tấn thăng làm tam phẩm, ban thưởng 50 mai kiếm ấn. Lục Huyền nhìn phía dưới hướng hắn áp sát tới xích giáp mãng cùng cái khác giao long cự mãng, phảng phất nhìn thấy từng đống di chuyến kiếm ấn. Chính mình chẳng những để mỗi một đầu giao long ăn no, đồng thời còn căn cứ bọn chúng yêu thích, thân thế cần, cung cấp bọn chúng thích hợp nhất thịt yêu thú. Tại loại này lượng thân định chế bồi dưỡng phương thức phía dưới, chính mình nuôi dưỡng những giao long cự mãng này tốc độ tiến triển nhất định sẽ so những đông môn khác nuôi dưỡng càng nhanh. Lục Huyền ngay tại tha hồ suy nghĩ ở giữa, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Lục sư đệ, ngay tại nuôi dưỡng giao long ư? Lục Huyền quay đầu nhìn lại, luyện khí viên mãn Hoàng Nguyên mang theo mỉm cười đi tới. Y không sai, Hoàng sư huynh tốt. Lục sư đệ nuôi những cái này giao long nhìn xem sinh trưởng đến cực kỳ tốt a, có cơ hội nhất định phải hướng lục sư đệ ngươi thỉnh giáo một chút. Hoàng Nguyên cười lấy cao giọng nói, Hoàng sư huynh khách khí, sư huynh tới là có chuyện gì không? Là như vậy, ta nghe nói lục sư đệ ngươi tại nuôi dưỡng giao long trong quá trình, theo giao long trên mình rút máu. Cá nhân ta cảm thấy những cái này giao long thuộc về tông môn tất cả, không thể mạo phạm thương tốn đến bọn chúng. Hơn nữa cứ động lần này không quá lợi cho giao long sinh trưởng, lục sư đệ ngươi cảm thấy thế nào? Bị đồng môn tổ cáo a, Lục Huyền trước tiên liên tưởng đến vị kia thủ hạ giao long bị thương nghiêm trọng đông môn sư huynh. Hắn dừng một chút, tổ chức một thoáng ngữ khí. Sư huynh, ta bất quá là theo bọn nó trên mình rút ra một chút huyết dịch, cũng sẽ không tổn thương đến căn bản của bọn họ. Hơn nữa, đó là vì cho chúng nó là một cái tỉ mỉ toàn thân kiểm tra, tìm ra bọn chúng phía trước một chút ám tật, bài trừ mất có vật dơ bẩn xâm nhập nhiễm bẩn. Lục Huyền đường đường chính chính nói. Thật sao? Rút máu là làm kiểm tra bọn chúng. Hoàng Nguyên bán tính bán nghĩ, tự nhiên là thật, bao gồm phía trước dính chế thực đơn, cũng là vì có thế để bọn chúng nhanh chóng trưởng thành, không phải sao, đã có một đầu nhất phẩm dị chủng cự mãng tấn thăng làm nhị phẩm. Lục Huyền chỉ phía dưới còn đã lui đi xích giáp mãng, lòng tin mười phần nói. Lục sư đệ vừa qua khỏi tới nuôi dưỡng giao long yêu thú hơn một tháng, liền có dị chủng cự mãng tấn thăng làm nhị phẩm, tăng lên hiệu quả rõ rệt. Kể chỉ là, cái này cũng không thể nói rõ hoàn toàn là lục sư đệ công lao của ngươi. Cuối cùng, những cái này cự mãng dị nghiêm vốn là dị chủng, tấn thăng đến nhị phẩm giai đoạn là nước chảy thành sông sự tình. Hoàng Nguyên lời còn chưa dứt, chỉ thấy phía dưới thủy vực đột nhiên một trận dị động, một đầu tuyết trắng ly long theo đáy hô chui ra, ly long toàn thân hàn khí tràn ngập, đem xung quanh thủy vực đông thành từng khối hàng băng, lượng lớn linh khí theo thiên long hồ các nơi vọt tới, đều bị tuyết trắng ly long hấp thu nhập thể. Đây là, Hoàng Nguyên giật mình tại chỗ, trong ánh mắt có 7 phân kinh hờ, 3 phân không xác định. Thì Hoàng sư huynh, sư đệ có một chuyện không hiểu. Xin hỏi sư huynh, nhất phẩm tấn thăng làm nhị phẩm là nước chảy thành sông sự tình, như thế nhị phẩm tấn thăng làm tam phẩm cũng là nước chảy thành sông sự tình ư? Lục Huyền cười không ngớt nhìn về Hoàng Nguyên. Cái này băng ly còn thật dài mặt, chọn cái như vậy thời cơ tốt thăng cấp, không uống công ta ngày bình thường nuôi dưỡng cho ngươi nhiều như vậy băng thuộc tính thịt yêu thú. hắn tại nội tâm chỗ sâu cho tấn thăng làm tam phẩm ly long băng ly điểm cái khen. Chương 120 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Thanh tịnh chú, cưỡng chế hiền giả hình thức. Lục sư đệ ngươi nói đùa, cái này băng ly mặc dù là dị chủng, nhưng muốn tấn thăng đến tam phẩm cũng không phải một chuyện để đàn, chắc hăng sư đệ tại trong đó mất rất nhiều tâm trí. Trong giọng nói Hoàng Nguyên trần đầy tán thưởng. Hẳn quản lý như vậy đông đảo giao long, cự mãng, dị nghiêm chờ, mục đích chủ yếu liền là để bọn chúng thăng cấp đột phá đến tam phẩm giai đoạn, muốn làm đến nước này, cũng không phải một kiện đơn giản sự tình, yêu thú chịu huyết mạch hạn chế, đột phá thời gian độ khó muốn so tu sĩ cao, nuôi những giao long cự. Mãng này chờ vận khí kém chút thời điểm, tốt mấy năm mới xuất hiện một đầu đột phá đến tam phẩm giai đoạn giao long mà Lục Huyền, cái nuôi dưỡng ngắn ngủi hơn một tháng, sở thuộc giao long yêu thú bên trong vậy mà liền xuất hiện một đầu. Về phần thăng cấp chính là dị chủng băng ly, vậy không nhiều lớn quan hệ nuôi dưỡng giao long yêu thú tu sĩ bên trong, trên tay người nào không có mấy đầu dị chủng giao long ly long. Thế nào không nhìn thấy bọn hắn dưới tay giao long ly long. Thăng cấp, mặt hổ đông lấy khối băng vỡ vụn, vừa mới đột phá băng ly từ bên trong chui ra, trong hồ thoải mái du động. Lúc này nó, vô luận là thân hình lớn nhỏ, vẫn là khí độ khí tức, đều muốn so trước đó cường đại rất nhiều. Ngắn ngủi bơi một lát sau, tam phẩm băng ly trở lại đài cao phía dưới, dương lên trắng tỉnh như ngọc đầu, hướng Lục Huyền thấp giọng gào thét, trong thanh âm tràn đầy không muốn xa rời không bỏ, tự hồ tại cùng Lục Huyền cáo biệt. Tuy là từng có bị Lục Huyền theo tại không trung tra tấn nửa ngày sỉ nhục trải qua, có thế trong lòng nó lại không có mảy may lời oán giận, ngược lại 10 điểm cảm kích Lục Huyền. Nó rất rõ ràng, chính mình nguyên cớ có thế nhanh như vậy tấn thăng đến tam phẩm, cùng Lục Huyền mỗi món ăn cung cấp cho nó thích hợp nhất đồ ăn có rất lớn quan hệ. Tiểu gia hỏa này, đều bị ta ngược ra tình cảm tới. Lục Huyền cười lấy đối tam phẩm băng ly cua cua tay. Đi a, có cơ hội gặp lại. Băng ly trùng điệp gật đầu một cái, vẫy đuôi một cái, tìm nhập trong thiên long hồ, biến mất không thấy gì nữa. Cái này băng ly vẫn là tại trong thiên long hồ, chỉ là lên tới tam phẩm sau đó, không phải chúng ta luyện khí tu sĩ có khả năng khống chế, có trúc cơ sư thúc đi nuôi dưỡng. Huấn luyện bọn chúng. Một bên Hoàng Nguyên giải thích nói. Lục sư đệ thủ hạ ra một đầu tam phẩm ly long, đây chính là một cái công lớn a. Dựa theo quy định, nuôi dưỡng giao long cự mãng trong quá trình, nếu là có nhất phẩm đột phá đến nhị phẩm yêu thú, ban thưởng 10 mai kiếm ấn, nhị phẩm đột phá đến tam phẩm, ban thưởng 50 mai kiếm ấn. Tăng thêm sư đệ nói tới cái kia vừa mới đột phá đến nhị phẩm xích giáp mãng, sư đệ một tháng kiếm lời 60 kiếm ấn, thật là tiện sát sư huynh ta. Ta chỉ là vận khí tốt mà thôi. Lục Huyền khẽ cười nói. Sư đệ tại nuôi dưỡng linh thú phương diện, có độc đáo bản lĩnh, chắc hẳn còn có thể bồi dưỡng một đâu hai cái tam phẩm giao long ly long, đến lúc đó nhất định sẽ chịu đến. Trúc cơ sư thúc thưởng thức, nói không chắc còn có cơ hội di bồi dưỡng những cái kia tam phẩm tứ phẩm cường đại giao long ly long. Ha ha, đến lúc đó nói không chắc muốn đi cho chúng nó co co máu. Lục Huyền cười to nói, cái gì rút máu? Lục sư đệ chỉ là cho chúng nó làm chu toàn tỉ mỉ kiểm tra, dọn sạch bọn chúng thăng cấp trở ngại, chỉ có dạng này, mới có nhiều như vậy giao long cự mãng. Chờ thoải mái đột phá. Hoàng Nguyên nghe dây cung biết nhã ý, thậm chí còn Lục Huyền rút máu hành vi này gắn một cái lý do tốt hơn, vẫn là sư huynh hiểu ta, hải người nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy đều không nói. Bên trong kết thúc xong một ngày nuôi dưỡng nhiệm vụ phía sau, Lục Huyền tại Thiên Long Hồ trên bờ tìm tới một cái linh hạt, để nó đem chính mình đưa về trong động phủ. Lục Huyền chưa kịp vào nhà nghỉ ngơi chốc lát, trực tiếp tiến vào lĩnh điền, xem rất nhiều linh thực sinh trưởng trạng thái, gặp mỗi gốc linh thực tình hình sinh trưởng không tệ, Lục Huyền vậy mới yên tâm lại, đi tới gieo trồng linh huỳnh thảo khu vực, bắt đầu thu hoạch thành thục linh huỳnh. Thảo tỉ mỉ tại linh điền tìm kiếm một lần, Lục Huyền hái tới 34 gốc tiến vào hoàn toàn chín mùi giai đoạn linh huỳnh thảo, như vậy, gieo xuống 200 gốc linh huỳnh. Thảo còn thừa lại tầm 12 gốc, 34 gốc, có 6 cây làm hoàng mỹ phẩm chất. Còn lại đều là lương hảo hoặc là thượng đăng phẩm chất, xuất hiện 34 cái trùng sáng màu trắng, mở ra đại khái 7 năm tu vi ban thưởng, để Lục Huyền luyện khí tầng 9 tu vi có thế củng cố đồng thời, tiến lên một bước. Dài hắn thiên tư phổ thông, mà ban thưởng lại là lấy hắn bản thân làm tiêu chuẩn, bình thường tu luyện 7 năm linh lực, muốn so một thiên tài tu luyện 7 năm linh lực thiếu gì. Không biết bao nhiêu, bởi vậy chỉ có thế thông qua thu hoạch càng nhiều linh huỳnh thảo đến đề thăng tu vi, trừ đó ra, còn có nhất phẩm đan dược. Nhất phẩm phù lục một số, mấy cái nhất phẩm thuật pháp túi kinh nghiệm, đối với đã luyện khí tầng 9 Lục Huyền tới nói liền có chút Gân gà sầu cây hoàng mỹ phẩm chất linh huỳnh thảo mở ra trùng sáng ban thưởng cũng vẫn không tệ, trong đó có 3 dọc thảo linh nguyên dịch, 2 cái nhất phẩm bồi nguyên đan. Đan phương túi kinh nghiệm, 1 cái nhất phẩm canh kim kiếm quyết túi kinh nghiệm, Lục Huyền đem ngắt lấy 34 gốc linh huỳnh thảo chứa đựng tại trong hộp ngọc, thu vào trong trữ vật đại, lập tức đi tới cái kia 3 cây thanh diệu linh trà tâm thần ngưng kết tại xanh nhạt thanh hương lá trà bên trên, lập tức, một cái nhàn nhạt thanh tiếng độ đập vào mi mắt, trong đó có 5 cái thanh diệu linh trà lá trà phía dưới. Thanh tiến độ đã kéo căng, trong lòng Lục Huyền vui vẻ, cẩn thận đem 5 cái lá trà hái xuống, lá trà thanh hương bốn phía, khiến người nghe chỉ thần thanh khí thoải mái, tâm thần thanh thản. Phẩm chất cũng còn không tệ, 3 cái làm lương hảo phẩm chất, 2 cái làm thượng đăng phẩm chất, lá trà ngắt lấy phía sau, vị trí trước kia bên trên xuất hiện 5 cái hơi hơi lấp lóe trùng sáng màu trắng kỳ hắc hắc, lại đến khai quang đoàn thời khắc. Lục Huyền khẽ cười một tiếng, nhị phẩm thanh diệu linh trà, trong đồ còn có 2 cái thượng đẳng lá trà. Xuất hiện trùng sáng hắn vẫn là thẳng mong đợi. Hắn từng cái nhặt trùng sáng màu trắng, trùng sáng hóa thành vô số điểm sáng, trần vào trong đầu hắn thu hoạch thanh diệu linh trà lá trà một mai, thu được tam phẩm hàng trần đan. 22 hạt tản ra thanh hương khí tức tròn trị đan dược lần lượt xuất hiện tại trong tay Lục Huyền thu hoạch thanh diệu linh trà lá trà một mai, thu được tam phẩm phù lục tịnh linh phù. Một trương phản phất bạch ngọc điêu khắc đồng dạng phù lục xuất hiện tại trong tay Lục Huyền, trên bùa chú có rậm rạp hoa văn phức tạp. Tản ra một cổ thánh khiết tĩnh khiết. Khí tức 3 cái lương hảo phẩm chất thanh diệu linh trà lá trà, mở ra ban thưởng tại Lục Huyền trong dự liệu thu hoạch thanh diệu linh trà lá trà một mai, thu được. Lưu ly đoán cốt pháp, thượng, một đạo ý niệm theo trong đầu Lục Huyền hiện lên, lập tức, đại lượng luyện thế tin tức điên cuồng tràn vào trong thức hải của hắn, hẳn đối với. Lưu ly đoán cốt pháp có. Khắc sâu hơn thấu triệt hiểu rõ, phán phất đã tu luyện nhiều năm đồng dạng, lại là một cái túi kinh nghiệm. Lúc nào mới có thể mở di ra bộ công pháp? Ban đầu cảm thấy vẫn như lão cấu Lục Huyền thoáng cái không phải rất có lòng tin, bộ trên công pháp chỉ là luyện khí giai đoạn, phần dưới mới có trúc cơ giai đoạn phương pháp tu hành, nó tâm quan trọng không cần nói cũng biết. Thu hoạch thanh diệu linh trà lá trà một mai, thu được nhị phẩm thuật pháp thanh tịnh chú. Ý niệm hiện lên, một đạo thuật pháp trần vào trong đầu Lục Huyền thanh tịnh chú, nhị phẩm, TH. Tỉnh vô vi, vô dục vô câu trạng thiệt pháp. Lấm nhấm bùa này phía sau, có thế thanh tâm sáng suốt, bài trừ tu sĩ trong đầu tạp niệm, dục vọng chờ, khiến cho bảo trì thanh cái này dưới trạng thái, không dễ chịu tai họa xâm nhập nhiễm bẩn, có thế càng nhanh tiến vào tu hành trạng thái, ngắn ngủi tăng lên tốc độ tu luyện. Có đúng không người khác thi triển? Bài trừ dục vọng. Lục Huyền mặt mũi tràn đầy nghĩ hoặc, đây không phải là cưỡng chế tiến vào hiền giả hình thức.